Titan cùng Long Chi Vương 106 chương 1048 sinh nhi là vương yếu chính là tội có thể không dùng. Thì tốt nhất không cần. Mới vừa hạ xuống thì có chuyển thế khu bị phá hủy nguy cơ Mi-gu-le-la đánh giá chung quanh hết thảy. Trong tay nguyên lực dịch tích nhẹ nhàng tự chuyển. Phần này nguyên lực là nàng đích tổ phụ còn có trưởng phu nàng chia ra cho dư nàng. Ừ. Cộng lại chỉ có như thế nhiều. Mà mục đích. Vì chính là phòng ngừa đụng đến như bây giờ tình huống. Tay nàng ở giữa cái này một phần nguyên lực không hề nhiều. Cũng chỉ có 1/5 tiêu chuẩn đơn vị. Nhưng là chậm tách ra nàng bây giờ nguy cơ là dư sức có thừa. Không nghĩ tới ta sẽ đụng phải chuyện này. Thấy trước mắt chém giết cảnh tượng. Mi-gu-le-la không kinh hoàng chút nào. Ngược lại mang một chút hứng thú nhìn. Bởi vì đây đối với nàng mà nói là một loại đặc biệt mới lạ thể nghiệm. Sống ngàn năm, nàng cho tới bây giờ lại không có lãnh hội qua bị ám sát là một loại dạng gì cảm giác. Không nghĩ tới lại có thể ở nơi này trùng thế giới, cảm nhận được bị ám sát mùi vị. Mi-gu-le-la hồi tưởng mình mới vừa bởi vì chuyển thế khu tùy thời cũng có thể bị phá hoại lúc tâm tình. Không khỏi cũng cảm thấy được có chút thú vị. Mà loại tâm tình này ở nàng quyết định muốn sử dụng nguyên lực tới hóa giải nguy cơ trước mắt thời điểm. Đã không còn gì vô tồn. Trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt, đây chính là bây giờ Mi-gu-le-la. Nàng hiện đang nắm giữ tùy thời có thể thay đổi cuộc thế trước mắt lực lượng. Loại này có thể để cho hết thảy đều đang nắm giữ lực lượng. Có thể để cho nàng vô cùng ổn định ung dung đối mặt hết thảy. Đây là ép ta ra tay à, loại này bắt đầu thật đúng là cực kỳ tệ hại. Không biết Muji à bên đó như thế nào, hẳn không sẽ theo ta như nhau xui xẻo đi. Mi-gu-le-la nhìn chăm chú phòng xanh bên trong thế cuộc biến hóa. Tới ám sát quái vật toàn bộ đều đến có chuẩn bị. Cho nên hộ vệ bên cạnh nàng toàn bộ đối mặt những quái vật này. Lần lượt tháo chạy. Ước chừng chống đỡ rất ngắn một đoạn thời gian liền hoàn toàn bị ép vào hạ phong. Sau đó tiếp liền tử vong. Rất nhanh. Tất cả hộ vệ toàn bộ đều ngã xuống. Sau đó vóc người còng lưng. Kéo hai con móng vuốt to lớn. Sau lưng có một cái thon dài lưới liềm đuôi quái vật nhìn về đem Mi-gu-le-la ôm vào trong ngực thị nữ. Thị nữ phát hiện mình đột nhiên bị những thứ này tàn nhẫn thêm hung bạo quái vật đồng thời nhìn chăm chú. Bị sợ được cả người run rẩy. Nhưng là bất luận nàng thân thể như thế nào run sợ. Nàng cũng không có cầm trong tay công chúa ném ra ý nghĩa. Nàng không làm được một điểm này. Nhưng là mặc dù không có đem Mi-gu-le-la ném ra bảo vệ tánh mạng. Nhưng là thị nữ cũng bị hù được động một cách cũng không dám động. Lộ vẻ được có chút ngây ngô ngây ngốc. Cho đến một con to lớn câu móng đưa tới trước mặt nàng. Chụp vào nàng trong ngực Mi-gu-le-la. Lúc này thì nữ mới bừng tỉnh như trong mộng thức tỉnh vậy. Vội vàng từ thối lui về phía sau. Nhưng là nàng tốc độ nơi nào có thể so với những thứ này, đặc biệt vì giết hại mà sinh quái vật. Liền ở chung quanh một ít run lẩy bẩy thị nữ. Còn có nằm ở trên giường. Bởi vì sản xuất mà vô cùng yếu ớt một người phái nữ kinh hoàng nhìn soi mói. Cách này con quái vật câu móng đâm về phía bị thị nữ ôm vào trong ngực Mi-gu-le-la. Mà đang ở tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn vị này mới vừa hạ xuống đến cái thế giới này còn không bao lâu công chúa nhỏ sắp chết ở cái quái vật này dưới vuốt thời điểm. Bị thị nữ ôm vào trong ngực tả bên trong. Đưa ra một cái nhỏ nhỏ trắng nón bàn tay. Cái bàn tay này là như vậy nhỏ. Liền ngay cả quái vật ngón tay lần trước cái nhọn móng nhọn cũng kém hơn. Nhưng chính là như thế một chương tiểu tiểu bàn tay. Ở dưới con mắt mọi người. Dễ dàng đem quái vật cào xuống câu móng bắt được. Để cho không cách nào tiến thêm một bước. Rắc rắc một tiếng vô cùng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Tại tất cả người. Bao gồm quái vật kinh ngạc nhìn chăm chú dưới. Tờ này từ tả bên trong rối đi ra ngoài nhỏ bàn tay nhỏ bé đem cái này một chỉ muốn cướp đi nàng sinh mạng móng vuốt cho rất miễn cưỡng vặn gãy. Thống khổ tràn vào đến muốn ám sát công chúa quái vật đầu ấp bên trong. Nhưng là làm một tên là giết hại mà sinh quái vật. Nó đối mặt loại này tình huống đột phát. Không có quá nhiều kinh ngạc sợ hãi tâm trạng. Nó không có suy tính. Duy nhất làm chính là đem nó một cái móng khác đâm về phía trước mặt vị công chúa này. Tiếp tục nhiệm vụ. Hoàn thành chúng chủ nhân giao phó cho ra lệnh cho bọn họ. Nhưng là không có cùng nó một cái móng khác đâm xuống. Cầm nó đoạn móng vậy một cái nhỏ bàn tay nhỏ bé bên trong. Đột nhiên giấy lên màu đỏ rực ngọn lửa. Loại này ngọn lửa lấy nó ngón tay là khởi điểm lan tràn. Ngay tức thì liền đem nó thân thể bao ở trong đó. Không có kêu thảm thiết. Cũng không có kêu rên. Cái này con quái vật ở ngắn ngủn trong thời gian liền bị phi ngọn lửa màu đỏ đốt thành một đống tro tàn. Như vậy biến cố đột phát. Để cho tới ám sát lưu lại quái vật. Sững sờ một cái chớp mắt. Sau đó đồng loạt đánh về phía Mihulela. Chúng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là tình huống theo chúng dự đoán căn bản cũng không như nhau. Những quái vật này khi chúng nó từ dưới đất nhảy lên. Còn dừng lại ở không trung thời điểm. Bị thị nữ ôm vào trong ngực tả bên trong. Liền bộc phát ra màu đỏ rực ngọn lửa. Thần thánh mà lại mang cổ xưa cảm giác ngọn lửa ở gian phòng bên trong lan truyền. Phàm là bị ngọn lửa chạm được quái vật ở một cái chớp mắt bây giờ liền bị cháy thành tro tàn. Ở ngắn ngủi mấy tức gian. Màu đỏ rực ngọn lửa vòng đem toàn bộ gian phòng bao phủ. Nhưng là thần kỳ là. Đỏ ửng lửa cháy rồi liền tất cả tới ám sát các quái vật. Nhưng là đối với gian phòng bên trong run lẩy bẩy thị nữ. Còn có sản phụ không có thương tổn hắn chút nào. Ở ngọn lửa lan truyền quét qua phòng xanh sau đó. Toàn bộ phòng xanh nhất thời liền yên tĩnh lại. Nhàn nhạt mùi máu tanh ở trong không khí bồng bềnh. Trên đất lưu lại quái vật bị thiêu hủy hầu như không còn sau cho tàn. Chết trận bọn thị vệ nằm trên đất. May mắn còn sống sót thì nữ chố mắt nhìn nhau trước. Sau đó tất cả đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn Mihulela. Mà nằm ở trên giường yếu ớt chỉ có thể nhúc nhích một chút ngón tay sản phụ thì một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn bị thị nữ ôm vào trong ngực nữ nhi. Nhưng tiếp theo, gian phòng bên trong yên lặng không bao lâu liền bị đánh vỡ. Ở gian phòng này ra, chỉnh tề đạp đất tiếng cùng kim loại áo giáp giữa va chạm tiếng truyền tới. Sau đó, một người lại một tên ăn mặc kim loại áo giáp binh lính. Nắm binh khí bước vào cái này gian phòng xanh bên trong. Bọn họ đối với trong phòng hết thảy cũng thì làm như không thấy. Chỉ là phân biệt đứng ở phòng xanh các ngõ ngách. Mà làm những binh lính này toàn bộ sau khi đứng vững. Một người tướng mạo có chút âm nhu nam tử đi vào phòng xanh. Hắn nhìn vòng quanh gian phòng. Thấy lên thảm trạng sau đó. Không chỉ không có tức giận. Trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười. Hắn nhìn một cách bị thị nữ ôm vào trong ngực cô gái. Mang nụ cười nhàn nhạt. Lấy ra một tấm chụp cuốn. Dè dặt đem mở ra. Sau đó tuyên đọc ra trên đó mệnh lệnh. Vương lệnh, sắc phong ngả vi kéo nơi đàn con gái là thứ 27 công chúa, ban tên cho Gam Lị Tơ Đinh. Đây là một phần vô cùng là ngắn gọn mệnh lệnh. Nhưng là nghe được nhất phong mệnh làm sau đó. Bất luận là thị nữ vẫn là trên giường phụ nhân. Trên mặt đều lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng. Mời công chúa điện hạ tiếp lấy vương mệnh. Tuyên đọc mệnh lệnh sau đó. Âm nhu người trung niên cũng không có rời đi. Vẫn là làm ra một cách đặc biệt ngoài dự đoán của mọi người động tác. Hắn cúi người xuống. Hướng trước mặt bị thị nữ ôm vào trong ngực bé gái quỳ xuống. Cầm trong tay chụp cuốn giơ qua đỉnh đầu. Cái này. Đại tổng quản, con gái ta mới vừa ra đời, nàng bây giờ còn chưa có biện pháp. Đến như một màn này. Nằm ở trên giường ngả vi kéo còn lấy làm cho này vị tổng quản muốn làm khó con gái mình vội vàng lên tiếng. Muốn là con gái mình giải thích rõ. Nhưng là một khắc sau. Nàng nói ngăn ở trong miệng. Bởi vì nàng thấy bị thị nữ ôm vào trong ngực nữ nhi. Lúc này lại có thể bị một đoàn màu đỏ rực ngọn lửa bao ở trong đó. Chầm rãi thoát khỏi thị nữ ôm trong ngực. Treo lơ lửng trên không trung. Tiếp theo. Bọc được nghiêm nghiêm thật thật tả thiên chuyển. Sau đó ở ngọn lửa bên trong chầm rãi tàn ra. Lộ ra đối với hướng xuống dưới nho nhỏ cước nha. Còn có một tấm mặc dù non nớt. Nhưng là nhưng khó hiểu có một loại để cho người không dám nhìn thẳng uy nghiêm khuôn mặt. tóc màu vàng ở màu đỏ rực ngọn lửa bên trong lay động. Vừa mới vừa sanh ra bé gái cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới tổng quản. Sau đó nhìn phía dưới sòi bàn tay ra. Mặc dù vậy hai người bây giờ cách một khoảng cách. Nhưng là có một cổ lực lượng tác dụng ở nơi này đóng kín một cái trục cuốn lên. Vì vậy sắc phong trục cuốn bay lên, vần quanh ở bé gái bên người. Đứng ở nơi này danh tiếng thi chấp âm nhu chàng trai góc độ xem ra. Cái này phong trục cuốn cơ hồ có thể theo cái này bé gái sánh bằng. Cho nên một màn trước mắt có loại hài hước. Nhưng là nam tử không có lộ ra bất kỳ nụ cười. Sắc mặt ngược lại đổi được nghiêm túc. Trong mắt còn có tràn đầy cung kính. Bởi vì hắn biết bây giờ loại chuyện này ý vị như thế nào. Bái kiến công chúa điện hạ âm nhu tổng quản hướng trôi lơ lửng trên không ở giữa nhỏ đứa bé đại lễ triều bái. Chút nào không dám thờ ơ. Bình thường mà nói. Lúc này cái này bé gái hẳn là nằm ở vũng máu bên trong. Mà hắn chắc cũng là mang đối với binh lính tới dọn dẹp gian phòng này bên trong thi hài cùng dấu vết. Sau đó hắn mặt không thay đổi đứng ở một bên. Nhưng là bây giờ hết thảy cũng bất đồng. Hết thảy tất cả đều bị cái này một người mới vừa sanh ra bé gái cho thay đổi. Chàng này kim đối với nàng ám sát. Bị nàng lấy cùng bẩm sinh tới thiên phú bỏ. Mà đối mặt như vậy con cháu. Hắn vương sẽ làm ra loại nào lựa chọn là không khó có thể tưởng tượng. Thân là vương tộc. Bất lực là lớn nhất bi ai. Nhưng là ngược lại. Nếu như có Trác Tuyệt thiên phú lãng mạn. Liền có thể lấy được tất cả hết thảy mong muốn. Lui ra. Đã tiêu hao một món nguyên lực. Suy diễn thế giới quy luật. Tiến tới nắm giữ siêu phàm lực lượng Migo le la lên tiếng. Giọng lãnh đảm. Nàng hiện tại tâm tình. Đặc biệt khó chịu. Tuân lệnh nhận được mệnh lệnh tổng quản vô cùng thuận theo. Hắn vấy vấy tay. Tiến vào gian phòng này bên trong tất cả binh lính cũng đạp chỉnh tề bước chân. Giống như đổ thả vậy rời đi phòng xanh. Sau đó. Migu le la hướng ở bên cạnh nơm nớp lo sợ. Nhưng là có một mặt tò mò thì nữ vấy vấy tay. Ở nàng tò mò đi lúc tới. Đem nàng nhờ dơ trên không trung đỏ ửng ngọn lửa hướng nàng trong cơ thể co rút lại đi. Sau đó nàng cái này non nớt thân thể nhẹ bỗng hướng thị nữ trong ngực rơi xuống. Mới vừa bùng nổ đều là căn cứ vào nàng bây giờ cái này mới vừa sanh ra chuyển thế khu làm trụ cột. Mà đây phó non nớt thân thể. Giai đoạn hiện tại nhất cần chính là trưởng thành. Mà không phải là dùng cho chiến đấu. Mà thấy hết thầy cũng lắng xuống sản phụ đến giờ phút này. Liền với núi lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Thân là vương người phụ nữ. Đây là nàng phải trải qua khảo nghiệm. Tên yếu không có tư cách còn sống coi như là vương tộc cũng sống như vậy. Ở quốc gia này mới vừa sanh ra vương tộc cơ hồ đều sẽ phải chịu ám sát. Đây chính là chủng quy tắc ngầm. Titan cùng Long Chi Vương 106 chương 1049 giả heo ăn hổ cẩn thận bị làm heo làm thịt cách này tiết khóa. Giáo ta gia vị điện hạ bắt đầu học tập cổ ăn văn. Một gian xa hoa cung điện bên trong. Một vị khí chất nho nhã. Mà trên đầu chiều dài hai cây xúc giác người đàn ông. Mặt mỉm cười giới nói ra bản tiết giờ học nội dung. Rồi sau đó phía dưới một đám tất cả lớn nhỏ đứa bé cũng từ trước mặt mình bàn bên trong rút ra tương ứng sách giáo khoa. Sau đó bày ra nghiêm túc nghe giảng bài tư thái. Mà trong đó, ở hàng trước một cái bàn án lên. Muvia vậy từ trước mặt rút ra một bản ngữ văn sách giáo khoa. Sau đó mặt không cảm giác nghe trước mặt vị này lão sư giảng bài. Hắn bây giờ còn chỉ là một người không tới 2 tuổi trẻ em. Không sai. Ở bình thường đứa bé vẫn còn ở răng răng học ngữ. Học tập đi bộ thời điểm. Hắn liền bị hắn mẫu thân đưa đến lớp bên trong. Bắt đầu học tập thân là cái quốc vương tộc phải tiếp nhận giáo dục. Ở chỗ này trước. Muzia cũng không có lộ ra mình bất kỳ đặc biệt chỗ. Ngụy trang theo thông thường đứa nhỏ như nhau. Nhưng coi như vậy. Hắn vẫn là ngồi ở nơi này. Hắn căn bản cũng chưa có nơi lựa chọn. Muvia phát hiện. Lấy hắn thân phận. Khiêm tốn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất luận là thiên phú chắc tuyệt vẫn là tồi bất lực. Đến nhất định tuổi tác cũng sẽ bị cưỡng chế tiếp thụ giáo dục. Học được phải học. Học không được càng phải học. Mà lúc này, đang nghiêm túc nghe nói Muji-a bên tai đột nhiên vang lên đặc biệt nhỏ nhẹ tiếng ngáy. Nghe được cách này thanh âm, Muji-a nhỏ hơi nghiêng đầu. Nhất thời liền thấy một người so hắn chẳng qua nhiều ít. Ước chừng chỉ có 2 tuổi đứa bé. Đang nằm ở trên bàn ngủ khò khò. Cái này nhóc con Muji-a đã sớm chú ý tới. Tên này đang bị đưa đến lớp thời điểm liền đang ngủ. Đối với chung quanh hết thảy ồn ào cùng huyên náo, toàn bộ thì làm như không thấy. Ngược lại vượt ngủ vượt thơm. Cho tới bây giờ, hắn lại có thể đều bắt đầu đánh hắn. Làm hắn tiếng vang lên thời điểm, đang giảng bài học giả động tác hơi dừng lại một chút. Sau đó liền tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu giảng bài. Thân là một người nhà ngôn ngữ học, hắn đặc biệt có thể hiểu trước mặt đám này đứa trẻ thống khổ. Dẫu sao học tập ngôn ngữ đúng là một kiện đặc biệt để cho người không vui khoa. Hơn nữa trước mặt những thứ này xuất thân liền cao nhân nhất đẳng vương tộc. Các nàng mỗi người ở trưởng thành trước, chí ít cũng phải nắm giữ 10 chủng trở lên ngôn ngữ. Đây là thân là vương tộc nhất định học tập đồ. Mà đây vẻn vẹn chỉ là ngôn ngữ cách này một loại khoa. Bọn họ còn có những thứ khác cần thứ phải học tập. Trở thành vương tộc thừa nhận áp lực lớn là phổ thông bình dân khó có thể tưởng tượng. Cho nên ở hắn loại này học giả trong mắt, ra đời tức là vương tộc, không hề may mắn. Ngược lại là một loại cực lớn hành hạ. Đặc biệt là đối với cái loại đó học tập thiên phú không tốt người mà nói, nhất định chính là địa ngục. Vì vậy tên này lão sư vậy không có quấy giày nằm ở trước nhất ship, vẫn còn ở khò khò ngủ say nhóc con. Hắn có thể hiểu. Dẫu sao dưới tình huống bình thường, loại tuổi tác này đứa nhỏ nên nằm ở trên giường ngủ, mà không phải là đi tới trong lớp nghe tối tăm khó hiểu ngôn ngữ giờ học. Làm buổi sáng chương trình học kết thúc, học cung tiếng chuông vang lên thời điểm, lớp bên trong tất cả thành viên vương tộc trên mặt toàn bộ đều lộ ra như chút được gánh nặng sắc mặt. Trên mặt vậy xuất hiện nụ cười. Tiếp theo, một đám người giúp việc ăn mặc người hầu đi vào học cung bên trong, bắt đầu hầu hạ bọn hắn chủ nhân. Mà ở Muji-a bên người vậy xuất hiện 2 người xinh đẹp làm người hài lòng thị nữ. Hắn bây giờ chỉ là một người liền đi bộ cũng đi không vững trẻ em. Hắn mẫu thân cũng biết một điểm này, cho nên chuyên môn phái một nhóm thị nữ tới chiếu cố hắn. Nhưng là hắn cái này cái chuyển thế khu mẫu thân ở biết hắn còn nhỏ đồng thời, lại không chút lưu tình đem nàng đưa vào trường học bên trong. Học tập đủ để cho người trưởng thành cũng làm hỏng mất chương trình học. Không thể lại giấu nghề. Bị thị nữ ôm lấy Muji-a có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Hắn cho tới nay biểu hiện cũng tương đối trung dung. Không ngủ. Vậy không hơn thông minh. Nhưng là cho đến mấy ngày trước, hắn tiếp xúc đến vương tộc chương trình học sau đó, hắn bây giờ lấy hắn hiện ra trình độ, không đủ để đối phó trước mặt chương trình học. Đối với hắn thân phận bây giờ mà nói, bình thường là một loại lỗi. Hắn phải là thiên tài. Nếu không, giả heo ăn lão hổ, hắn thật sẽ bị làm heo cho làm thịt. Buổi trưa, khi lấy được một phần tương đương hoàn hảo bữa trưa, sau đó lại hưởng thụ đối với người bình thường mà nói cũng ngại ngắn lúc nghỉ trưa gian sau đó. Buổi chiều chương trình học bắt đầu. Buổi sáng là ngồi ở phòng học bên trong nghe một ít văn nhược học giả giảng bài. Nhưng là buổi chiều chính là thân thể lực được đấu võ lớp, đánh kiếm, cưới súng, bắn tên. Hết thảy cùng chiến đấu có liên quan đều cần học tập. Cái này đồng dạng cũng là vương tộc phải học tập đồ. Bất quá, những khóa này trình, đối với Muji-a loại tuổi tác này vương tộc mà nói, là tạm thời không cần học tập. Hắn chỉ dùng ở một bên nhìn là được. Dẫu sao bọn họ bây giờ loại tuổi tác này, thân thể thật sự là quá thấp bé. Liền nhẹ nhất binh khí cũng cử không nổi. Muji-a ngồi ở sân huấn luyện ranh giới trên sân cỏ. Nhìn hắn một đám vương huyên vương tỷ ở tràng địa thượng mồ hôi đổ như mưa huấn luyện. Ở bên cạnh hắn, chính là có 5-6 cái đang buồn ngủ con nít xanh. Bọn họ tắm quang đáng ánh mặt trời, nằm ở trên cỏ ngủ khò khò. Dưới so sánh, ngồi xếp bằng movie chính là gì thường nổi bật. Nhưng cũng không có ai vì vậy tới làm nhiễu movie. Bởi vì dưới tình huống bình thường, ở hắn bên cạnh ngủ đám kia nhóc con chắc cũng là theo movie như nhau. Ngồi ở chỗ đó quan sát bọn họ vương huyên vương tỷ học tập như thế nào chiến đấu. Ta chuyển thế khu bây giờ là cái gì mặc dù mắt nhìn phía trước. Nhưng là Muzia cũng không có hứng thú xem một đám trẻ em huấn luyện. Hắn ở thăm dò mình cái này cái chuyển thế khu bên trong ẩm chứa bảo tàng. Hắn đã do thám rõ. Cái thế giới này bên trong mặc dù có rất nhiều loài người bình thường cư dân. Dĩ nhiên, những loài người này vẻn vẹn chỉ là ở bề ngoài theo loài người tương cận. Ở trên bản chất hoàn toàn khác nhau. Dẫu sao nhân loại bình thường, trên mình là không sẽ sinh ra một ít kỳ kỳ quái quái bộ phận. Cái thế giới này mọi người loại trong cơ thể hoặc hơn hoặc thiếu cũng sẽ có một ít đặc thù lực lượng. Những lực lượng này là cùng bẩm sinh tới, thuộc về vật trời ban. Nhưng là có tầng dưới chót nhất bình dân. Bên trong cơ thể của bọn họ cổ lực lượng này mỏng manh đến gần như có thể không nhìn trình độ. Cho nên bọn họ thân thể không có bất kỳ khác thường. Giống như người bình thường như nhau. Nhưng là người bình thường trong cơ thể cổ lực lượng kia một khi tăng nhiều nói, bọn họ thân thể hình thái liền sẽ phát sinh dị biến. Cụ thể sẽ sinh ra dị biến gì, chính là xem bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng là thuộc về cái gì chủng loại. Thí dụ như bây giờ Muzia nơi ra đời cái y vương tộc, mỗi một vị cái y vương tộc ra đời trên mình cũng có một ít không thuộc về nhân loại bình thường đồ. Mà đây chính là bọn họ thân là cái y vương tộc ký hiệu. Cái này chứng minh bọn họ vừa mới sinh ra, liền so với người bình thường hơn nữa ưu tú. Cổ lực lượng này có chút giống là huyết mạch lực. Nhưng là vừa không phải Muzia cẩn thận tìm tòi nghiên cứu trước chuyển thế khu lực lượng căn nguyên. Hắn sớm liền đã tìm được tồn tại ở hắn cổ thân thể này bên trong siêu phàm lực. Đó là một cổ màu đỏ đậm lực lượng. Mà lực lượng tính chất hơi phức tạp, có vô cùng mạnh mẽ phá hoại tính. Cái y vương tộc lực lượng mới bắt đầu hình thái sẽ để cho chán nhiều hơn đối với giác. Hơn nữa còn không cách nào ngăn che Muzia sờ một cách mình chán. Hắn có thể ở chán mình hai bên mò tới hai cái nhọn nổi lên. Đây là chuyển thế sau cùng bẩm sinh tới đồ. Đây đối với giác chính là hắn thân là cái y vương tộc chứng minh. Lúc này ở trên sân huấn luyện đang huấn luyện tay máy các loại binh khí những cái kia vương huyên vương tỉ cửa. Đầu bọn họ lên đều có tương tự sừng. Mà trên đầu bọn họ rác so Muzia trên trán đại học năm thứ nhất số. Thân là vương tộc, bọn họ lấy trên đầu rác làm vinh. Vậy dưới tình huống, trên đầu người nào sừng càng lớn, ai địa vị lại càng cao. Nếu như cầm bổn tôn long chi hình thái hiển lộ nói, đám người kia có phải hay không trực tiếp để cho ta làm vương. Cảm giác mình chuyển kiếp thế giới có chút khó khăn làm Muzia có chút vô lương nghĩ đến. Hắn bổn tôn long vương hình thái ở hắn thành công lên cấp là sử thi thời điểm, nhiều hơn đối với sừng rồng. Bây giờ bổn tôn theo tổ phụ Timothy như nhau, trên đầu đều có bốn đối với hình như quan miệng sừng rồng. Ô hoa hoa, ta không nên đi vào học tập, ta muốn chơi, ta buồn ngủ. Ta không nên đi giờ học. Sáng sớm, làm Muzia bị thị nữ ôm tới học cung chuẩn bị tiến hành buổi sáng chương trình học thời điểm, liền thấy một cái nhóc con ôm hắn thị nữ bắp đùi, sống chết không chịu buông. Mà thấy một màn này, hắn tuổi tác hơi lớn một chút, chuẩn bị tới đi học vương tộc. Toàn bộ đều thì làm như không thấy. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa lên, bọn họ chỉ có liên hệ máu mủ. Nhưng là trừ liên hệ máu mủ ra, bọn họ thưởng thức lại cũng không có bất kỳ trao đổi. Giữa hai bên quan hệ gì thường lạnh lùng. Nhưng là ngày hôm nay vừa hết mấy nhóc con tới đi học thời gian cũng đến gần cùng nhau. Một người khóc, dẫn động mấy cái khác nhóc con tâm trạng. Tại là một đám nhóc con đang học cung cửa hoa hoa khóc lớn, sống chết không đi vào. Mà lúc này, Mujia lại đổi được gì thường xuất chúng, bởi vì hắn lạnh lùng ở bên cạnh nhìn đặc biệt yên lặng. Vốn là Mujia thấy một màn này thì không muốn quản. Nhưng là làm hắn thấy tựa hồ bởi vì nơi này động tính nháo được hơi lớn. Để cho chờ đợi đang họp cung bên cạnh một vị người hầu chạy ra ngoài. Tựa hồ phải hướng ai báo cáo. Vì vậy, Mujia đánh chụp ôm lấy thị nữ của mình. Để cho nàng đem mình mang tới vị kia dẫn đầu khóc thầm nhóc con bên người. Đừng khóc. Không biết rất ồn ào sao Mujia rơi trên mặt đất. Sau đó nhìn ôm lấy mình thị nữ bắp đùi không chịu buông tay người. Thanh âm nghiêm khắc nói. Ta không nên học tập, ta phải đi chơi, ta muốn đi ngủ. Đối với Mujia mà nói. Nhóc con làm không nghe được như nhau. Tiếp tục đắm chìm trong mình thế giới bên trong. Than vãn khóc lớn. Ta nói không cho phép khóc. Mujia đưa tay ra nắm được trước mặt cái này so hắn còn lớn một chút đứa nhỏ trên mặt vậy thịt múp múp mềm non gương mặt. Kéo một cái. Lúc này bị cái này nhóc con ôm lấy bắp đùi thị nữ. Nhìn mục nhân nhã động tác muốn nói lại thôi. Nhưng là ở Mujia hoành đã qua. Nhìn một mắt sau đó. Liền vâng vâng dạ dạ ngậm miệng. Một câu lời cũng không dám nói. Khóc lại không thể giải quyết vấn đề. Ngươi như thế khóc có thể không đi học sao? Khóc lâu đến lúc đó khó chịu vẫn là chính ngươi. Nếu không có thể giải quyết vấn đề, vậy ngươi tại sao phải khóc? Nghe được Mujia mà nói, vốn là khóc thầm nhóc con nhất thời sững sốt một chút. Sau đó cắn ngón tay suy nghĩ một chút. Dường như thật có đạo lý. Vì vậy hắn dần dần an tĩnh lại. Titan cùng Long Chi Vương 106 chương 1050 thế giới mạnh nhất quốc gia tất cả chớ khóc. Toàn bộ đều cho ta đi vào. Lão trung thành giờ học. Cái này tiết khóa đi xong sau đó. Ta nói cho các ngươi. Như thế nào có thể làm cho chúng ta không được như vậy nhiều ngôn ngữ giờ học phương pháp. Trấn an cái này nhóc con sau đó. Mujia vừa nhìn về phía những thứ khác đang khóc thút thít đứa nhỏ. Khống chế trong cơ thể lực lượng. Phát ra có thể làm cho những thứ khác nhóc con cũng có thể nghe được thanh âm. Mà Mujia lời này vừa nói ra. Nhất thời để cho chung quanh nhóc con ngây ngẩn. Ngưng khóc tỉ tê. Nhưng giống vậy cũng để cho những cái kia tuổi tác so bọn họ hơi lớn hơn vương tộc đưa mắt đưa vào đi vào. Bởi vì Mujia mà nói. Thật sự là không thể không để cho người không thèm để ý. Mặc dù bọn họ đã bước đầu thích ứng vương tộc chương trình học. Nhưng là nói muốn thật lòng ai muốn học tập. Một cách cũng không có. Coi như bọn họ thiên phú khởi điểm so người bình thường mạnh. Thế nhưng cũng chỉ là để cho bọn họ thân thể mạnh hơn. Để cho bọn họ có dài hơn thời gian học tập. Cách này cũng không có nghĩa là bọn họ có so với người bình thường mạnh hơn năng lực học tập. Trưởng thành trước học tập 10 chủng trở lên ngôn ngữ. Bất luận là đối với vị nào vương tộc mà nói, đều là cực lớn gánh vác. Thật là giống như là vấy không ra áp mộng. Vì vậy cái này buổi sáng, Mujia lặng yên giờ học. Mà nghe được Mujia câu nói kia vương tộc, bao gồm hắn những cái kia vương huyên vương tỉ cửa, lòng giống như là bị móng vuốt mèo gãi như nhau ngứa một chút. Căn bản yên tĩnh không xuống giờ học. Bọn họ đối với Mujia nói có thể không đi học phương pháp thật sự là tò mò vạn phần. Cho nên làm học cung bên trong đại biểu tan lớp chun gõ sau đó. Không hẹn mà cùng. Bị Mujia hứa hẹn cho biết sau này không cần lên ngôn ngữ giờ học phương pháp lừa gạt lên cho tới chưa giờ học đám kia con nít xanh toàn bộ đều tiến tới hắn bên người. Dương mắt nhìn hắn. Không chỉ là bọn họ. Đang học cung bên trong. Những cái kia so Mujia chuyển thế khu tuổi tác hơi lớn mấy tuổi vương huyên vương tỉ cửa toàn bộ đều nhìn về phía hắn. Ánh mắt bên trong vậy mang hy rực vẻ. Không người muốn học tập như vậy nhiều loại bất đồng ngôn ngữ. Vương huyên, ngươi nói không cần đi học phương pháp là cái gì mau cùng chúng ta nói một chút. Dẫn đầu kêu khóc không chịu giờ học. Sau đó lại bị Mujia ngăn lại nhóc con lâu chủ Mujia cánh tay. Một mặt vội vàng nói. Mujia một mặt chây bỏ rơi hắn ôm trong ngực. Mặc dù vương tộc tiên thiên khởi bước cao hơn người bình thường. Hình thái lên cũng cùng người bình thường cũng có khác biệt. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn biểu hiện có thể so với thông thường con nít xanh tốt đi nơi nào. Cái này nhóc con quần áo đang bị chính hắn giằng co cho tới chưa? Giống vậy lôi thôi được không được? Nước mũi nước miếng khắp nơi đều là. Ngươi so ta lớn. Nghe được cái này nhóc con gọi. Mujia không khỏi nhắc nhở hắn một câu. Thân phận càng cao. Quy củ đổi càng nhiều. Tới chỗ nào đều giống nhau. Không có sao. Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta sau này cũng không cần đi học phương pháp. Ta sau này cũng kêu ngươi Vương Huyên cũng không có vấn đề gì. Nghe được Mujia nói. Cái này nhóc con không để ý chút nào nói đối với mình mới vừa nhận ca hành vi vậy không chút phật lòng. Thật ra thì phương pháp giải quyết rất đơn giản. Các ngươi chỉ phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cũng có thể cho ra câu trả lời. Không biết. Muốn nhận Mujia làm ca nhóc con cắn đầu ngón tay. Suy nghĩ rất nhiều chốc lát. Sau đó lắc đầu một cái. Biểu thị mình không nghĩ ra được. Hắn đã thử qua tất cả biện pháp cút cua. Khóc tì tê. Giả bộ bệnh cầu xin tha thứ. Hết thầy tất cả cũng không có dùng. Đối với hắn những thứ khác yêu cầu có thể nói là dư cầu dư lấy mẫu thân. Đối với hắn cự tuyệt giờ học một điểm này có thể nói là dị thường kiên quyết. Bất luận hắn làm sao dày vò. Đều phải đem hắn đưa đến học cung tới giờ học. Còn nói đây là vì hắn tốt. Các ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta tại sao sẽ bị yêu cầu ở trưởng thành trước nắm giữ 10 chủng trở lên ngôn ngữ? Mujia vẫn ngắm nhìn chung quanh, hướng nhóm người này lớn nhất vậy so hắn chẳng qua 3 tuổi các tiểu thí hài đặt câu hỏi. Rất đơn giản. Là bởi vì là chúng ta quốc gia quá yếu. Nếu như chúng ta quốc gia theo xa quang nước như nhau cường đại nói. Như vậy chúng ta căn bản cũng không cần học tập những quốc gia khác ngôn ngữ. Mà là những quốc gia khác cần học tập quốc gia chúng ta ngôn ngữ. Mujia không có cùng bọn họ trả lời. Nói ra những thứ này nhóc con từ không nghĩ tới căn nguyên vấn đề. Bọn họ vì sao phải học tập như vậy phồn đa ngôn ngữ. Trên cái thế giới này vĩnh viễn đều là nhỏ yếu quốc gia. Đi học quốc gia cường đại ngôn ngữ. Quốc gia cường đại chỉ dùng học tập mình bổn quốc ngôn ngữ. Nếu như chúng ta quốc gia là trên cái thế giới này mạnh nhất nói. Như vậy chúng ta căn bản cũng không có cần thiết đi học những thứ khác bất kỳ một quốc gia ngữ ngôn. Toàn bằng chính các ngươi vui hứng thú yêu thích. Mujia đối với cái thế giới này đại khái thế cuộc đã có biết. Cho nên đây cũng là hắn có thể đứng ở chỗ này thẳng thắn nói. Lắc lư nhóm người này nhóc con. Hắn nơi ra đời quốc gia tên là cái quốc. Hắn thân phận bây giờ là quốc gia này vương tộc. Vốn là lúc ban đầu Mujia lấy là mình ra đời trở thành vương tộc thời điểm. Còn cảm thấy vận khí của mình không tệ. Nhân phẩm đại bạo phát. Phối hợp đến một cách tốt như vậy mở đầu. Nhưng là làm hắn hoàn toàn biết mình quốc gia chung quanh tình huống sau đó. Nhất thời có một loại muốn tức miệng mắng to cảm giác. Bởi vì hắn ra đời quốc gia chỉ là một rất thông thường nước nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là ở đã biết trong phạm vi. Xem cái quốc như vậy nước nhỏ không có 100 cũng có 80. Đây cũng chính là Mujia ngôn ngữ chương trình học như vậy nặng nhọc nguyên nhân. Cái quốc cùng 6 quốc gia tiếp giáp. Những quốc gia này theo cái quốc lực lượng quân sự không phân cao thấp. Cho dù có chênh lệch. Vậy chênh lệch không xa. Mà ở những quốc gia này chỗ xa hơn. Còn có xa so cái quốc càng cường đại hơn quốc gia. Hắn chỗ ở quốc gia dường như vẫn là một cái cường đại hơn quốc gia chi nhánh nước. Hàng năm đều phải hướng hắn tiến cống. Dâng lên nhiều tài nguyên. Cho nên, Mujia ở biết mình là một cái toát ngươi nước nhỏ vương từ thời điểm. Tâm tình chi buồn sầu có thể tưởng tượng được. Mà canh là để cho hắn cảm thấy phiền muộn phát là. Hắn cái này cái chuyển thế khu là phụ thân thân vì quốc gia vương. Có đông đảo khác phái bạn lữ cùng số lượng đông đảo con cháu. Một điểm này, Mujia có thể hiểu. Nhưng là biết mình cũng có nhiều ít cái cùng cha khác mẹ anh chị em sau đó. Mujia liền biểu thì không thể hiểu. Bởi vì hắn phát hiện hắn anh chị em số lượng cộng lại ước chừng đạt hơn 3 con số. Loại này số lượng kinh khủng để cho Mujia biểu thì có chút mộng. Loại này số lượng vậy thật là quá đáng đi. Phải biết cũng không phải là mỗi một vị phi tử đều có thể là hắn sinh hạ con cháu. Dưới tình huống này, Mujia muốn cầm quyền nói, độ khó còn không thấp. Để cho chúng ta quốc gia trở thành mạnh nhất trên thế giới quốc gia. Chúng ta cũng không cần học tập như thế nhiều ngữ ngôn nghe được Mujia. Vần quanh ở Mujia trước mặt đám này nhóc con trong mắt lộ ra vẻ mơ ước. Bởi vì bọn họ cũng không có xem Mujia vậy hiểu được mình quốc gia ở trên thế giới này địa vị. Cho nên bọn họ cũng không biết trở thành mạnh nhất trên thế giới quốc gia kết quả có gì độ khó. Được. Ta còn tưởng rằng là cái gì chứ nguyên lai là loại này nhàm chán nói như vậy. Hừ. Mạnh nhất quốc gia mà nghe được Mujia nói sau khi nói xong. Đám kia so bọn họ hơi lớn hơn 2-3 tuổi. Đã biết mình quốc gia là cái gì cấp bậc vương huyên cùng vương tỷ cửa nhất thời cũng bực tức đứng dậy rời đi. Vương huyên. Bọn họ tại sao nhìn như vậy tức giận nha đang suy tư làm sao để cho mình quốc gia đổi là mạnh nhất nhóc con nhìn đám này phất tay áo đi huyên trưởng cùng các tỷ tỷ. Nhất thời có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì ta nói để cho các ngươi không cần lại học tập ngôn ngữ giờ học trước đề ra. Ở trong mắt bọn họ là không thể nào thực hiện. Cho nên bọn họ tức giận nha. Mujia giơ tay lên chuẩn bị lôi kéo trước mặt cái này nhóc con gương mặt. Nhưng là khi phát hiện mặt hắn trên có lưu lại nước mũi khô khốc sau dấu vết sau đó lại để tay xuống trường. Ở trong mắt bọn họ rất khó. Vậy ở vương huyên ngươi trong mắt đâu nhóc con tò mò hỏi. Chỉ cần ta nghĩ, liền có thể làm được. Mujia như vậy trả lời, giọng bình thản. Hoa vây quanh ở Mujia bên người năm cái đứa nhỏ trong mắt đều lộ ra đốm nhỏ. Bất quá không phải bây giờ, ta bây giờ còn quá nhỏ, không làm được. Mujia bổ sung một câu, vì vậy đám này nhóc con trong mắt ánh sáng nhanh chóng ảm đạm. Ở phen này nói chuyện qua sau 2 ngày, Mujia đến lúc một cái dữ liệu bên trong tồn tại. Điện hạ, vương thượng đang chờ ngươi, mời ngươi theo ta đi qua một chuyến. Một vị phong tư trác tuyệt phụ nhân mang một đội thị nữ cản tại mới vừa tan lớp Mujia trước mặt. Có thể. Nghe được đưa đón mình trên dưới học 2 người thị nữ thấy người phụ nữ này sau đó. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Mujia liền đối với nữ nhân này thân phận có một cách đại khái xác định vị trí. Căn cứ hắn phụ thân có rất nhiều con cháu làm việc phong cách tới xem. Người phụ nữ này hẳn là tương tự với văn bí vậy tồn tại. Có chuyện giúp cha hắn liền. Không có sao gì đó cái gì. Dẫn đường đi Mujia hơi chứa thủ. Tư thái tương đối ổn định. Để cho tới chuyện đòi hắn vị này nữ tổng quản thoáng kinh ngạc một cái chớp mắt. Cái quốc quân vương phe nan mắt nhìn xuống phía dưới đang quan sát chung quanh nhi tử trong mắt có chút hiếu kỳ. Đối với mình vị này nhi tử. Phe nan cũng không có nhiều ít ấn tượng. Hắn vẻn vẹn chỉ là ở nơi này nhi tử mới vừa sanh ra thời điểm. Cùng hắn tiến hành một lần tiếp xúc. Ở phát hiện trán hắn vẫy đôi rõ ràng sừng sau đó liền rời đi. Sau đó lại cũng không có tiến hành lần thứ 2 tiếp xúc. Bởi vì cái này nhi tử ở hắn xem ra cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù. Theo hắn những thứ khác con cháu cũng không có cái gì không cùng. Nhưng là ở hắn nhận được thứ nhất ngắn ngủi đối thoại tình báo sau đó. Hắn đối với mình vị này nhi tử có hoàn toàn bất đồng ý tưởng. Vì vậy hắn cho đòi gặp vị này nhi tử. Muốn tự mình hiểu một chút hắn cùng mình những thứ khác con cháu có cái gì không cùng. Thấy ta. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ sao thấy phía dưới đang đánh giá chung quanh. Thậm chí đã bắt đầu dự định đi lang thang Mujia. Vốn là muốn cho dư nhi tử này chút chèn ép. Tiếp theo sau đó tiếp theo nói chuyện phe nan rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Sợ ta tại sao phải sợ Mujia ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn vị này cố làm uy nghiêm vương. Hắn không rõ ràng. Một cái phụ thân theo mình nhi tử bày cái gì phổ ừ. Điều này cũng đúng. Nghe được Mujia mà nói. Quân vương phe nan ngẩn người. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc. Hắn từ ngai vàng đi xuống. Đi tới Mujia trước mặt. A nôn. Ngươi biết ta vì sao phải gặp ngươi sao Titan cùng Long Chi Vương 106 chương 1051 tranh vương lưu vong không biết. Mujia lắc đầu một cái. Lấy hắn bây giờ tuổi tác. Hai người họ ngày trước nói ra, đúng là đặc biệt kinh người. Nhưng là hơn nữa hắn thân phận, nhưng lại rất bình thường. Thân là vương tộc, cùng thông thường trẻ em so sánh, có một ít đặc biệt chỗ. Thật là liền là chuyện đương nhiên sự việc. Vậy ngươi còn nhớ ngươi hai ngày trước nói qua một ít gì sao? Fernan tận lực lấy bằng phẳng giọng hỏi. Nhưng là coi như hắn tận lực thư giãn giọng, hắn thanh âm vẫn là tràn đầy một loại uy nghiêm cảm giác. So sánh với làm một tên phụ thân, hắn canh thói quen làm một tên quân vương. Ai bảo hắn có như vậy nhiều hài tử đâu. Làm một tên quân vương, có thể so sánh làm một người phụ thân tốt hơn đối phó những thứ này đứa nhỏ. Có chút ấn tượng. Muvia làm bộ suy tính chốc lát, sau đó gật đầu một cái. Ngươi muốn cho chúng ta quốc gia trở thành mạnh nhất quốc gia sao? Fernan mang nụ cười cứng ngắc hỏi. Hắn đã thành thói quen liền mặt không cảm giác đối phó hết thảy. Không có thói quen mỉm cười. Muốn. Muvia không chút nghĩ ngợi trả lời. Bởi vì sao lúc này Fernan nụ cười trên mặt ở bất chi bất giác bên trong đổi được hơi nhu hòa một ít. Là bởi vì là ngươi không muốn học những quốc gia khác ngôn ngữ sao? Ừ. Muvia nặng nề gật đầu một cái. Sau đó nói ra một cái khốn khổ tại ngôn ngữ học tập bên trong trẻ em có thể nói ra lời bàn. Vẹn vẹn chỉ là trong sách vở. Sẽ để cho chúng ta học tập 21 chủng chữ viết. Mặc dù không có yêu cầu chúng ta toàn bộ học biết. Nhưng là lại có cứng rắn tính điều kiện. Chúng ta phải ở trưởng thành trước nắm giữ 10 chủng trở lên ngôn ngữ. Nhưng là những thứ này ngôn ngữ bây giờ lẫn nhau vừa không có liên quan, lại đề cao thật lớn học tập độ khó. Đây đối với ta còn có ta những cái kia các anh chị em mà nói, chính là một loại hành hạ. Chúng ta cũng không muốn học. Ha ha ha. Nghe được Muvia lý do, Fernan trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Ngươi muốn cho cái y quốc trở thành thế giới mạnh nhất quốc gia lý do rất thú vị. Bất quá bất luận ngươi là lý do gì, ngươi có cái này chí hướng, một điểm này rất tốt. Nếu như có một ngày ta trở thành vương, dẫn cái y quốc trở thành mạnh nhất trên thế giới quốc gia, ta nhất định phải phế trừ còn lại quốc gia chữ viết, hướng quản lý bên dưới dân chúng đẩy được quốc gia chúng ta chữ viết cùng văn hóa, để cho trên cái thế giới này chỉ còn lại chúng ta cái y quốc chữ viết ngôn ngữ. Muvia như không có chuyện gì xảy ra dẫn thân ra bộ phận đại nhất thống lý luận, nhất thời đem Fernan kinh động. Ngươi tại sao phải phế bỏ những quốc gia khác ngôn ngữ chữ viết? Đối với Muvia trong giọng nói bất kính chi tiếng nói, Fernan lơ đĩnh. Hắn đem coi thành lời trẻ con không kiên kỵ. Bởi vì thống nhất chữ viết mới là có thể lâu dài thống trị cơ sở à? Muvia một mặt đương nhiên nói đến. Trên thế giới rất nhiều mâu thuẫn đều là bởi vì không cách nào trao đổi mà đưa tới. Nếu như hai bên có thể lẫn nhau câu thông trao đổi phương thức, liền có thể tiêu trừ tuyệt đại đa số tranh chấp. Mà đây cũng là bọn họ những thứ này vương tộc phải học tập phục đếm ngôn ngữ nguyên nhân chỗ. Bọn họ phải nắm giữ những thứ này, sau đó cùng những quốc gia khác vương tộc câu thông trao đổi. Những thứ này là ai dạy ngươi? Nghe được Muvia mà nói, Fernan như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhưng chợt hắn liền nghĩ tới liền một chút. Sau đó thanh âm hòa ái hướng Muvia hỏi. Là ngươi mẫu thân dạy ngươi nói như vậy sao? Không có. Đây là tự ta suy tính nghĩ tới. Muvia nhìn vị này đa nghi phụ thân trả lời hết sức khẳng định nói. Không sai. Nghe được Muvia trả lời, Fernan gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Còn như có phải là thật hay không tin, chỉ có chính hắn biết. Thằng nhóc, chí hướng của ngươi rất xa lớn. Nhưng là ngươi biết ngươi nếu như muốn thực hiện chí hướng của ngươi, đem sẽ gặp bao lớn khó khăn không? Fernan lại hỏi. Ở hắn trong mắt, hắn cảm giác được mình cái này không biết là thứ mấy cái sanh ra nhi tử vô cùng thú vị. Không biết. Muvia lắc đầu một cái, ta không biết thế giới bao lớn, lại có nhiều ít quốc gia. Cái gì cũng không biết. Ngươi cũng dám vớ ngực theo để ngươi nói. Ngươi có thể mang cái quốc trở thành mạnh nhất trên thế giới quốc gia? Fernan bật cười khanh khách. Ừ, ta cảm thấy ta có thể. Muvia gật đầu một cái. hắn đối với mình tương đương tự tin. Cho hắn thời gian, bất luận là dạng gì mục tiêu, hắn cũng có thể làm được. Ngươi so ta có chí khí, nghe được Muji-a mà nói. Phe Nan cười. Sau đó chậm rãi đi mà đi. Đi tới cửa cung điện. Ngước nhìn bầu trời. Ta không có ngươi lớn như vậy chí hướng. Ta mục tiêu theo đuổi vẹn vẹn chỉ là để cho chúng ta quốc gia trở thành y mưu nguyên lên nhất quốc gia cường đại. Đến lúc đó ngươi liền không cần học tập những quốc gia khác ngữ ngôn, chỉ dùng học tập từ chúng ta quốc gia. Phe Nan xoay người lại, nhìn Muji cười nói. Nếu như không phải là thế giới mạnh nhất nói. Như vậy chúng ta đến lúc đó học tập ngôn ngữ sẽ không so bây giờ thiếu. Sợ rằng còn sẽ canh bây giờ như nhau hơn. Chỉ bất quá cần học tập ngôn ngữ chủng loại đổi mà thôi. Muji-a dùng non nớt giọng nói. Thế giới mạnh nhất ta là không làm được điểm này, tiếp theo liền xem ngươi huyên trưởng hoặc là xem ngươi. Phe Nan mang nụ cười ý vị thâm trưởng nhìn Muji-a. Chỉ có ưu tú nhất con cháu mới có thể thay thế ta vị trí. Bị mình cách này một vị cơ hồ không có bất kỳ cảm tình gì phụ thân kéo nói liền một phen. Sau đó tiến hành liền một phen dẫn dụ sau đó. Muji trở lại chỗ ở của mình bên trong. Hôm nay chàng này nói chuyện vẫn còn ở hắn dự liệu bên trong. Dĩ nhiên hắn nói. Mặc dù ở hắn xem ra đều là thật lòng nói thật. Nhưng là ở hắn vị kia phụ thân xem ra. Phỏng đoán chính là rốt nát trẻ con nói như vậy. Dẫu sao ai sẽ tin tưởng một cái há mồm ngậm miệng thì phải trở thành thế giới mạnh nhất đứa trẻ nói đâu bất quá. Muji-a tự nói. Mặc dù bị hắn phụ thân coi thành đùa giỡn. Nhưng là Muji-a nhưng từ hắn vị này phụ thân trên mình lấy được một cách tương đối trọng yếu tình báo. Hắn tựa hồ đang mưu tính cái gì. Một điểm này Muji-a có thể khẳng định. Hắn mới vừa nói muốn để cho cái quốc trở thành phiến bình nguyên này lên nhất là quốc gia cường đại. Cái loại đó tư thái căn bản cũng không giống như là lừa bịp hắn một cái đứa nhỏ. Thật ra thì Phe Nan cũng không có lừa bịp hắn cần thiết. Trừ phi hắn là đầu óc có gài bẫy. Mới theo hắn một người còn không tới 2 tuổi nhi tử khoác lác. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Coi như Muji tương đối đặc thù cũng là như vậy. Chính là không biết ta vị này phụ thân đang chơi đùa chút gì. Nếu như chơi tốt, ta có thể được một cái tốt hơn khởi điểm. Nếu như đùa khinh suất, Muji-a nghĩ đến hắn phụ thân mục tiêu. Sau đó sẽ nghĩ đến hắn loại này mục tiêu nếu như chơi đập sau kết quả. Không khỏi có chút nhức đầu xoa xoa ấm đường. Một cái quốc gia dĩ nhiên là vương công quý tộc hưởng thụ tốt nhất tài nguyên. Nhưng là làm quốc gia này bị phá hủy thời điểm. Thảm nhất cũng là vương công quý tộc. Thật may cái thế giới này còn có siêu phàm lực lượng cá thể sức mạnh to lớn giống vậy có thể áp đảo tập thể trên. Muji-a giơ bàn tay lên. Một cổ nhàn nhạt hắc đỏ hào quang hiện lên bàn tay hắn trên. Rất mong. Nếu như là khi sắc trời không tốt thời điểm. Có thể sẽ đem hắn trực tiếp coi thường. Cổ lực lượng này tính chất. Muji-a nho nhỏ cảm thụ trong bàn tay cổ lực lượng này, mặc dù đã lãnh hội qua nhiều lần, nhưng là lúc này Muji-a như cũ đối với loại này lực lượng cảm giác được có chút ngạc nhiên. Bởi vì loại này lực lượng tầng thứ hoàn toàn không giống như là loài người có thể nắm giữ. Nhất định phải đối với cổ lực lượng này hình dung. Như vậy cổ lực lượng này giống như là bị suy yếu qua nhiều lần sử thi lực. Không sai. Đây chính là Muji-a đối với hắn chuyển thế khu cùng bẩm sinh tới cổ lực lượng này đánh giá. Loại cấp bậc này lực lượng. Người phàm cũng không phải là không thể nắm giữ. Thí dụ như những cái kia tín ngưỡng thần linh tín đồ. Bọn họ hướng thần linh cầu nguyện. Sau đó từ thần linh vậy lấy được siêu phàm lực chính là suy yếu làm loãng sau đó thần lực. Nhưng là bọn họ nắm trong tay loại này lực lượng phải dựa vào thần linh. Nếu như thần linh chết, bọn họ cổ lực lượng này thì sẽ tiêu tán. Bọn họ sẽ do cao cao tại thượng siêu phàm tồn tại rơi xuống là vật phàm. Bởi vì cổ lực lượng này cuối cùng cũng không phải là chính bọn hắn. Mà Muji-a trong cơ thể cách này tựa hồ giống như là sử thi lực suy yếu nhiều lần sau lực lượng. Cùng ngoại giới không có bất kỳ liên lạc nào. cho nên ngoại giới không cách nào đối hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Cổ lực lượng này duy nhất tiêu tán có thể chính là thành tựu tái thể Mu Di chuyển thế khu tử vong. Bây giờ cổ lực lượng này vẫn là quá nhỏ bé. Nếu như ta đem tăng cường tới trình độ nhất định, hẳn sẽ phát sinh một ít rất thú vị biến hóa. Mu Di A bàn tay hư cầm. Lòng bàn tay bên trong liền nổi lên một viên giống như viên bi vậy lớn nhỏ hắc đỏ năng lượng cầu. Viên này năng lượng cầu ở Mu Di A dưới sự khống chế. Linh động còn quấn hắn thân thể lẩn quẩn. Cuối cùng dung nhập vào hắn ấm đường bên trong. Một cổ dịu dàng xúc cảm từ hắn ấm đường bên trong lan truyền. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Bởi vì cổ lực lượng này thật sự là quá mức yếu ớt. Hoa chút thời gian hoàn thiện một chút tăng cường trong cơ thể ta lực lượng tu hành pháp đi ở Mu Di A mới vừa răng răng học ngữ thời điểm. Hắn liền lấy được có thể tăng cường trong cơ thể lực lượng tu hành pháp. Lấy Mu Di A thân là sử thi tầm mắt. Bộ này tu hành pháp tự nhiên khắp nơi đều là chỗ sơ hở. Có rất nhiều cần hoàn thiện ưu hóa chỗ. Mà ở Mu Di A bắt đầu ưu hóa thành tựu vương tộc liền có thể được phương pháp tu hành thời điểm. Hắn vậy là mình chuẩn bị hai bộ kế hoạch. Cách này hai đạo kế hoạch toàn bộ đều là căn cứ trước mắt hắn lấy được tin tức hoạch định. Phần thứ nhất kế hoạch dĩ nhiên là phe nan mưu đồ thành công. Để cho cái quốc đội được cường đại hơn sau đó. Hắn như thế nào du ngoạn ngôi vua kế hoạch. Mà phần thứ hai kế hoạch. Chính là ở phe nan đùa khinh suất. Đưa đến xảy ra bết bát nhất tình huống sau đó. Hắn trở thành một người lưu vong vương tục sau đó. Cần phải nên làm những gì. Hai bộ kế hoạch duy nhất trung điểm. Vậy là có thể để cho kế hoạch thực hiện đi xuống nồng cốt chính là hắn tự thân có thực lực. Bất luận là trở thành vương, vẫn là hướng trở thành một vị lưu vong vương tộc, cái này đều cần đầy đủ lực lượng chống đỡ. Bất luận là đi tranh đoạt ngôi vua, vẫn có thể thành công lưu vong. Độc thân là không đủ. Hắn cần thật nhiều người theo đuổi. Mà để cho người đi theo phương thức đơn giản nhất chính là cho thấy đủ lực lượng mạnh. Cường giả có thể dễ dàng lấy được người theo đuổi. Titan cùng Long Chi Vương 106 chương 1052 là chính các ngươi đi xuống vẫn là ta đem các ngươi ném xuống. Ô Du Dương tiếng kèn lệnh từ phương xa truyền tới. Đang mình trong cung điện tu luyện Mu Di A bị cái này tiếng kèn lệnh thức tỉnh. Từ từ mở mắt. Lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Sau đó lại nhắm lại. Ở hắn thân thể ra. Hơn 10 cái giống như hắc xà vậy dị thường linh động màu đỏ đậm khí lưu vần quanh. Di động. Tiếp theo toàn bộ tràn vào đến hắn thân thể bên trong. Mu Di A kết thúc hôm nay phân tu hành. Bởi vì đạo này tiếng quân đội vang lên sau đó. Tiếp theo hắn lại tiếp tục tu hành. Tu hành độ khó đem tăng lên gấp bội. Bên ngoài số quân. Hắn những năm này đã nghe qua rất nhiều lần. Ngắn thời điểm một tháng vang một lần. Mà một lần dài nhất chính là nửa năm. Mà mỗi một lần số quân vang lên, liền đại biểu một cuộc chiến tranh bắt đầu. Mu Di A đã thành thói quen. Giống vậy cũng có thể hiểu cái này thường xuyên chiến tranh. Bởi vì cái này một mảnh khu quốc gia thật sự là quá nhiều. Tùy tiện một chuyện nhỏ đều có thể trở thành mồi dẫn hỏa. Đưa tới một cuộc chiến tranh. Dĩ nhiên những thứ này chiến tranh quy mô đều bị khống chế được ở vạn người cỡ đó. Cho nên mặc dù ở tính chất lên là chiến tranh, nhưng là ở Mu Di A trong mắt. Theo hắn ở Ezashi thế giới thành lập đế quốc bên trong hai cái thôn giữa dùng binh khí đánh nhau được không nhiều ít. Bất quá tham chiến xấu người mặc dù có chút hàn thảm, nhưng chiến đấu quy mô vậy nhỏ chút. Nhưng là chiến đấu tần số lại để cho Mu Di A xem thế là đủ rồi. Đúng là quá mức thường xuyên. Phải biết mỗi một lần số quân vang lên thời điểm, đều là ở tụ họp quân đội. Sau đó đem phái đi ra ngoài. Mà lúc này lần trước bị phái đi ra ngoài quân đội vậy không có rút lui trở về. Những chuyện này Mu Di A cũng không quan tâm. Loại này mãnh liệt độ chiến tranh. Lấy bọn họ cái quốc căn cơ. Thua mấy mươi trận cũng không biết diệt quốc. Bất quá tổn thương nguyên khí nặng nề là khẳng định. Hắn duy nhất khó chịu chính là làm cái này số quân vang lên sau đó. Hắn liền không cách nào tiến hành tu hành. Bởi vì số quân thổi phồng lên thanh âm có đặc thù hiệu quả. Loại thanh âm này sẽ để cho trong cơ thể hắn lực lượng sống động. Tiến vào trạng thái phấn khởi. Đang trong chiến đấu. Nghe được cái này dạng tiếng kèn lệnh. Vậy sức chiến đấu của binh lính có thể gia tăng đến một cách 30% cỡ đó. Nhưng là ở lúc tu luyện. Lực lượng sống động trình độ đột nhiên tăng lên như thế nhiều. Cái này thì để cho người có loại muốn miệng phun mùi thơm xung động. Mặc dù lấy Muzia lực khống chế. Hắn có thể tiếp tục tu hành. Nhưng là không cần thiết. Bỏ ra cùng hồi báo căn bản cũng không thành đang so. Hơn nữa lúc này hắn những cái kia các anh chị em cũng sẽ chạy đến tham gia náo nhiệt. Cái quốc mỗi một lần quân đội xuất chinh. Đối với vị thành niên còn không cần thực hiện mình nghĩa vụ vương tộc mà nói. Là một cái so sánh ung dung khoái trá nghỉ ngơi thời gian. Cho nên trừ Muzia ra, những thứ khác vương tộc vô cùng thích cái này du dương số quân. Đã 5 tuổi Muzia từ giường đứng lên. Làm hắn xuống giường. Bàn chân còn không có tiếp xúc mặt đất thời điểm. Hắn dưới chân liền nổi lên một đảo hắc khí. Nhờ dơ hắn thân thể. Vóc người thấp bé trẻ thơ đạp một đoàn hắc khí cách mặt đất mà đi. Như một màn này. Mặc dù Muzia bề ngoài nhìn như đặc biệt ánh mặt trời. Nhưng là ở hắn nắm giữ lực lượng sấn nhờ dưới. Hắn nhưng tràn đầy một cổ nhân vật phản diện khí thế. Dù sao làm sao xem cũng không giống là một người tốt. Bất quá Muzia cũng không thèm để ý hắn có giống hay không người tốt. Hắn chỉ biết là hắn bây giờ tư thái. Bất luận là bề ngoài vẫn là khí chàng. Đều là rất đủ. Hắn coi như nhìn giống như là nhân vật phản diện. Đó cũng là đẹp trai nhân vật phản diện. Muzia rời đi tẩm cung. Hướng vương cung vậy cao đến 50 mét tường thành đi tới. Hắn không cần đoán đều biết. Bây giờ trên tường thành tuyệt đối cũng đứng đầy những cái kia tu hành bị số quân cắt đứt mà không chỗ nào tới. Chạy đi đâu tham gia náo nhiệt vương tộc. Đây là ta cho vương huyên chiếm vị trí, các ngươi không thể đứng ở chỗ này. Một nơi xem nhìn ra xuất chinh quân đội thì rác thật tốt mũi tên tháp lên. Một người nhóc mập nhìn trước mặt những thứ này so hắn cao hơn một cách đầu vương huyên vương tỉ cửa. Khí được dậm chân. Trên mặt tràn đầy ủy khuất. Vương huyên cách nào vương huyên chúng ta không phải là vua của các ngươi huyên sao nếu ngươi là cho vương huyên chiếm vị trí. Vậy để cho chúng ta vẫn không phải giống nhau sao một cái so với cái này nhóc mập ước chừng cao một cái đầu đứa bé trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn. Mang trên mặt một tia không nén được vẻ. Quân đội xuất chinh nghi thức nhưng mà rất hiếm thấy. Ta nói đúng a nôn vương huyên không phải các ngươi. Nhóc mập trên mặt lộ ra vẻ hung áp ở hắn trên mình một tầng nhàn nhạt màu đen hào quang hiện lên. A nôn à nghe được vậy nhỏ lời của mập mạp. Vóc người nam đồng trên mặt nhất thời liền lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Ngươi nói đúng cái đó các hạng trắc nghiệm thành tích đều là tối ưu á nôn không sai. Nghe được trước mặt vị này căn bản không quen thuộc vương huyên cũng biết hắn nhận đại ca, nhóc mập đắc ý dương lên đầu. Ha ha! Vậy ngươi chính là cái đó rõ ràng tuổi tác so hắn lớn. Còn nhưng hết lần này tới lần khác phải gọi hắn vương huyên vương tộc hổ thẹn ó ngừ ước chừng 7-8 tuổi nam đồng đánh giá trước mặt hắn cái này tròn vo đệ đệ. Trên mặt lộ ra một tia châm biếm. Phe nan con cháu rất nhiều. Nhưng cái này cách hơn chỉ là so với làm một tên vương tộc nơi sinh hạ con cháu mà nói. Rất nhiều. Trên thực tế hơn 100 người không hề nhiều. Làm những người này cuộc sống ở cùng tòa kiến trúc bên trong. Bất luận là vị nào làm cái gì xuất sắc sự việc, hoặc là đã làm gì thoát khỏi lẽ thường sự việc, chỉ cần là tin tức hơi linh thông một ít vương tộc căn bản cũng sẽ biết được. Vì vậy, bị Muzia lắc lư đến bây giờ cũng chết cũng không hối cải muốn nhận so hắn tuổi tác nhỏ hơn á nôn làm ca nhóc mập ống ừ. Sự tích của hắn không thể nghi ngờ là đang bị mỗi cái vương tộc trà dư tiểu hậu thứ nhất cười nói. Hắn bất luận làm gì cũng so ta mạnh. Ta kêu hắn vương huyên thế nào nhóc mập ống ử mặt đỏ lên. Vì mình hành vi giải thích. Ở hắn trong lòng. Hắn cảm thấy kêu so vẹn vẹn chỉ là so mình trễ ra đời nửa năm a nôn là vương huyên. Cũng không có chỗ nào không đúng. Thật đúng là đáng mặt vương tộc hổ thẹn. không biết thượng hạ tôn ti, không cho là nhục, ngược lại dẫn lấy làm vinh. Nam đồng bật cười một tiếng, phất tay một cái sẽ để cho cái này nhóc mập cút qua một bên. Đây là ta cho vương huyên chiếm chỗ ngồi, chúng ta dám cướp hắn đồ, đến lúc đó thì có ngươi đẹp mắt. Ông ừ giọng cố làm tàn bạo uy hiếp nói hắn biết đây không phải là lộ kinh sợ nhượng bộ thời điểm. Hắn cũng không có đi trêu chọc đám người này. Nhưng là những người này chủ động tìm tới hắn. Trong đó ý đại biểu cái gì là không nói từ minh. Ở nơi này một cái không khí ngột ngạt vương cung bên trong, một khi bị người nhận định. Dễ khi dễ, như vậy đi kết quả đem sẽ thành được vô cùng thê thảm, hơi lơ là thậm chí sẽ vĩnh viễn biến mất. Dọn ra A Nôn tới dọa chúng ta nghe được ông ừ uy hiếp. Nam đồng cười. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Được ạ. Ta đã sớm nghe nói qua thanh danh của hắn. Cũng muốn biết một chút về. Chờ lát nữa hắn tới. Ngươi sẽ để cho hắn đến tìm ta. Ta xem hắn đối mặt ta vị này vương huyên. Có thể làm những gì. Đã xoay người. Xem nhìn một chút phương xuất chinh quân đội nam đồng không nhìn được khoát tay một cái. Giọng tư thái bên trong tràn đầy khinh thường. Thành tựu vương tộc. Huyên cung để thân đối với bọn họ mà nói là không tồn tại. Bọn họ tuyệt đại đa số người cũng chỉ có cạnh tranh quan hệ. Mặc dù căn cứ tin tức. Hắn đã biết A Nôn là một cách đặc biệt ưu tú người. Biểu hiện được so bọn họ ở đó một tuổi tác thời điểm hơn nữa ưu tú. Nhưng là đó là cùng tuổi so sánh. Mà bây giờ tình huống thật là. Hắn so A Nôn lớn gần 3 tuổi. Hắn không tin ở có đầy đủ tuổi tác chênh lệch dưới tình huống. A Nôn có thể có cái gì ưu thế. Nếu như vị này vương đệ thật dám tìm hắn tranh luận. Hắn không ngại dùng quả đấm tới dạy hắn một chút lấy dạng gì tư thái đối mặt vương huyên mới là chính xác nhất. Ngươi muốn tìm ta làm gì đây là một đảo non nớt. Nhưng là nhưng đặc biệt thanh âm trầm ổn truyền tới. Cặp mắt đỏ bừng. Nước mắt cũng sắp tích đi ra ngoài nhóc mập ong ừ một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn cách mặt đất ba xích bay lên Muzia. Có chút kích động hô to. Vương huyên chuyện gì xảy ra bọn họ khi dễ ngươi rồi Muzia cao mày. Nhìn trước mặt cái này mặt dày mày dạn kêu hắn vương huyên nhóc mập. Mặc dù hắn cho tới bây giờ không có nhận tên này làm qua tiểu đệ. Nhưng là ở những người khác trong mắt, tên này đã dán lên hắn nhãn hiệu. Cho nên ở một trình độ nào đó, đánh cái này nhóc mập, thì chẳng khác nào là ở phiến mặt hắn. Phát sinh loại chuyện này, Muzia vô luận như thế nào cũng là không thể mặc kệ không để ý tới người. Hắn Muzia bất luận là hạ xuống ở thế giới nào bên trong, cho dù là ở thô bị trổ mã thời điểm. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho người cảm thấy hắn là một cái dễ khi dễ người. Vì hậu tích bạc phát mà ẩn nhẫn. Ở phía trước kỳ mặc cho người khi dễ loại chuyện này đối với hắn mà nói là tuyệt đối không tồn tại. Bất luận là ai. Muốn dò xét hắn. Hoặc là muốn gõ hắn. Hắn cũng sẽ lấy nhất cường ngạnh tư thái dành cho đáp lại. Không có, nhưng là bọn họ cầm ta cho ngươi chiếm vị trí cho cướp. Vốn là đều đã chuẩn bị chạy xuống cái này mũi tên tháp đi tìm Muzia tố khổ nhóc mập theo hắn tố cáo. Các ngươi bất quá chính là hai người. Nhưng muốn chiếm cứ vị trí. Tốt nhất mũi tên tháp chưa thấy được quá phần sao vốn là đều đã chuẩn bị khi nhìn đến Muzia liền kiếm cớ dạy bảo hắn một bữa nam đồng. Thấy Muzia ra sân phương thức. Nhất thời thì có ý lùi bước. Bắt đầu cho hắn nói phải trái. Nghe được cái này nhóc con nói. Muzia không có trả lời. Mà là quan sát liền một chút chạy đến chỗ tòa này mũi tên tháp phía trên tới 5 cái người. 3 nam 2 nữ. Lúc này ngoài ra 4 người ở tập trung tinh thần nhìn phía dưới quân đội tấn phong tướng nghi thức. Mà đối với phía sau bọn họ phát sinh hết thảy. Thì làm như không thấy. Tựa hồ đem Muzia làm không tồn tại như nhau. Phong cách 10 phần. Đây là tới tìm ta phiền toái Muzia nhìn đứng ở trung ương một người vóc người cao gầy. Thân thể thon dài cô gái. Ánh mắt hơi híp một chút. Xác định nàng thân phận. Nhanh chóng xác định chuyện này tính chất. Là chính các ngươi ngoan ngoãn lăn xuống đi. Vẫn là ta đem các ngươi ném xuống Muzia lên tiếng. trong giọng nói tràn đầy bá đạo cùng không dung nghi ngờ ý. Nếu xác định những người này là đến tìm hắn phiền toái, như vậy thì không cần vòng vo. A Nôn, nhớ ngươi thân phận. Đây chính là ngươi đối với chúng ta nói chuyện thái độ không cảm giác được mình quá mức càn rỡ sao? Nam Đồng thấy đạp không mà đi Mu Di A. Chế chủ mình quay đầu nhờ giúp đỡ xung động. Xông lên Mu Di A mắng. Thân phận các ngươi không phải là đến tìm ta chửi nhau sao? Titan cùng Long Chi Vương 106 chương 1053 Vương huyết thức tỉnh Mu Di A bước lên trước. Đưa tay. Sau đó vung xuống. Nho nhỏ bàn tay hướng trước mặt hắn cái này đứa bé trên mặt rút đi. Vị này đứa bé đối mặt Mu Di A công kích. Phản ứng giống vậy nhanh chóng hắn bản chính là vì khiêu khích Mu Di A tới. Lúc nghe Mu Di A chiến tích sau đó. Cũng có tương ứng chuẩn bị tâm tư. Nhưng sự thật chứng minh coi như hắn chuẩn bị tâm lý còn chưa đủ. Mu Di A mạnh mẽ vượt ra khỏi hắn dự trù. Đối mặt Mu Di A công kích. Đứa bé nâng lên cánh tay thủ ở gương mặt một bên. Muốn chặn một kích này. Hắn đều đã nghĩ xong lại thế nào đánh. Để cho hắn biết khiêu khích một người tuổi tác so hắn lớn vương huyên là hậu quả dạng gì. Nhưng là sự thật chứng minh. Hắn thiết tưởng hết thảy đều là vọng tưởng. Làm Mu Di A bàn tay rơi xuống hắn ngăn ở mặt bên cánh tay lúc đó. Hắn nghe được gì thường thanh thúy tiếng xương nứt. Sau đó hắn gãy lìa cánh tay đập trúng mặt hắn lên. Hắn thân thể bị một tát này quất bay bổng lên. Trên không trung đánh một cái toàn sau đó liền đập xuống đất. Trên đất kéo được vài mét. Lộ vẻ được chật vật dị thường. Mũi tên tháp bên trong. Bốn cái vốn là làm bộ làm tịch. Xem nhìn một chút phương vậy trận xuất chinh nghi thức. Trên thực tế đang xem xét cuộc chiến đấu này bốn tên vương tộc. Vào lúc này không thể không xoay người lại. A Nôn, ngươi rất giỏi. Nhìn như ước chừng 10 tuổi cô gái. Cúi đầu nhìn một cách mình tên này bị đánh gãy cánh tay. Nằm trên đất thấp giọng rên rỉ tiểu đệ. Nhìn Mu Di A. Trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Nàng câu này khen ngợi cũng không có hắn ý hắn. Chỉ là đơn thuần biểu đạt nàng đối với Mu Di A thưởng thức. Nàng xuất hiện ở nơi này chính là vì Mu Di A tới. Nàng cũng không biết ngày hôm nay sẽ có quân đội xuất chinh. Đây không phải là nàng có thể tiếp xúc được cơ mật. Nhưng là nàng nhưng đã sớm có muốn dò xét Mu Di A ý tưởng. Bị nàng chọn tới thử dò Mu Di A vương để trình độ không hề coi là cao, chỉ có thể coi như là phổ thông. Nhưng là Mu Di A có thể lấy nhỏ hắn gần 3 tuổi tuổi tác đánh bại hắn. Vậy quả thật ngoài nàng ý liệu. Mu Di A giá trị ở trong lòng nàng biên độ lớn tăng lên. Cái này một vị đáng lấy máu lôi kéo vương đệ. Ta rất thưởng thức ngươi, mở điều kiện đi, như thế nào ngươi mới nguyện ý đi theo ta. Lúc này đối với Mu Di A biểu hiện gì thường hài lòng vương nữ đối với Mu Di A mở miệng nói. Nghe được câu này. Mu Di A nhíu mày mau. Nhưng cũng không có tức giận. Bởi vì không cần thiết. Tương tự chiêu mộ nói. Hắn đã nghe được quá nhiều. Bởi vì có một người thích điên cuồng gieo hạt lão thân phụ. Cho nên Mu Di A ủng có rất nhiều đã thành niên vương huyên vương tỉ cửa. Mà những người này bọn họ đã thật sớm bắt đầu thành lập thế lực thuộc về mình. Chuẩn bị tranh đoạt duy nhất ngôi vua. Mu Di A ở những năm gần đây mặc dù biểu hiện gì thường đặc biệt tốt. Nhưng là bởi vì hắn ra đời thật sự là quá muộn. Cho nên không có ai cảm thấy hắn có thể trở thành cái quốc nhiệm kỳ kế quân vương. Vì vậy, Mu Di A ở đó chút muốn tranh đoạt ngôi vua vương tộc trong mắt thành một cái khá cái sức nặng tiền đặt cuộc. Vì vậy giá tâm bừng bừng vương tộc cửa đều bắt đầu ném ra các loại cành ô liu. Muốn lôi kéo Mu Di A. Muốn Mu Di A dốc sức cho bọn họ. Nhưng là loại này lôi kéo. Mu Di A dĩ nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Vô luận bọn họ cho ra bao cao điều kiện. Mu Di A mong muốn chỉ có cái quốc quyền lợi lớn nhất vị trí. Mà đây chút hắn tự nhiên không thể nào làm thủ lao cho hắn. Mà trước mắt vị này đại khái chỉ có 10 tuổi vương nữ. Nàng có một vị đồng bào cùng mẹ huyên trưởng. Nàng vị này huyên trưởng ở cái quốc bên trong. Là một vị tiếng hô rất cao ngôi vua người được đề cử. Nghe nói không hề thiếu đại thần và tướng quân đều vô cùng coi trọng vị này vương tộc. Mà vì vậy, vị này vương nữ là được nàng huyên trưởng ở vương cung bên trong phát ngôn viên. Là hắn huyên trưởng lôi kéo còn không có trưởng thành. Nhưng là khá cái tiềm lực vương tộc. Xem nàng bên người những thứ này vương tộc. Cũng biết nàng huyên trưởng có thế lực là khổng lồ co nào. Lại có bao nhiêu người coi trọng nàng huyên trưởng. Ở hắn huyên trưởng trên mình đặt tiền cuộc trước. Nhưng là hết thảy các thứ này cũng cùng Muzia không liên quan. Lấy Muzia tầm mắt, hắn trên trăm tên anh chị em, dĩ nhiên là một cái có thể vào hắn mắt cũng không có. Ta không phải nói cụ thể cách nào, ta là nói đang ngồi mỗi một vị đều là rác dưới đây mới là Muzia chân chính nội tâm độc trắng. Nha, duy nhất có thể làm cho Muzia thoáng quay đầu đi nhìn một chút, chính là cái đó ở 2 tuổi thời điểm liền cố sống cố chết muốn nhận hắn làm ca nhóc mập. Hắn đặc biệt thưởng thức cái này nhóc mập ánh mắt. Như vậy còn nhỏ trong tuổi, lại có thể đã nhận định hắn. Chết nhìn chằm chằm không buông. Phần này nhãn lực, sợ rằng liền phe nan cũng kém hơn. Để cho ta mở điều kiện Muzia đánh giá mình vóc người này thân thể tỉ tỉ, ta mong muốn, ngươi không lấy ra được. Hơn nữa, bất luận là cái gì cũng không có tư cách để cho ta đi theo hắn. Nếu như ngươi ra đời sớm 20 năm, ngươi nói những lời này ta sẽ không phản bác ngươi. Nhưng là rất tiếc là ngươi ra đời chậm 20 năm. Ngươi muốn tranh đoạt ngôi vua là không thể nào. Mặc dù chỉ có 10 tuổi, nhưng là đã trải qua các loại chuyện cô gái nhìn Muzia. Sau đó lắc đầu một cái. Nàng nghe hiểu Muzia lời nói bên trong ẩn chứa ý nghĩa. Ở trên thế giới này, chỉ có vương thì không cần nhượng bộ tại người bất kỳ. Mà những người khác, coi như là anh chị em, đối mặt vương thời điểm, cũng sẽ bị tự động phân chia là người theo đuổi một loại. Không thể nào đó là đối với các ngươi mà nói, đối với ta mà nói, không có chuyện gì là không thể nào. Muzia bác bỏ vị này vương tỷ nói. Hắn vì kia thích gieo hạt phụ thân. Nhìn dáng dấp tình huống thân thể cũng không tệ lắm. Vẫn có thể sống thêm mấy chục năm. Mà đây đoạn thời gian, đủ hắn mở ra phát hiện mình. Mà vừa nói, Muzia vậy một bên chậm rãi hướng vị này vương tỉ ép tới gần. Ngươi muốn làm gì thấy ép tới gần Muzia cô bé lông mày nhíu một cái. Ta mới vừa mới nói. Để cho chính các ngươi lăn xuống đi. Nhưng là xem các ngươi dáng vẻ, hẳn là không vui. Cho nên ta bây giờ chỉ có thể ta miễn cưỡng hạ mình hàng quý đem các ngươi ném xuống. Ha ha tiểu đệ, ngươi rất cuồng à. Lấy là chúng ta theo cái phế vật này như nhau sao hắn có thể bị ngươi một cái tát chụp lật. Nhưng là không đại biểu chúng ta vậy sẽ đứng ở vương nữ bên người. Một cái tuổi tác lộ vẻ được lớn hơn một chút cô gái nhìn Muzia cười lạnh. Nàng thừa nhận Muzia thiên tư vô cùng ưu việt. So nàng ban đầu mạnh hơn nhiều. Nhưng là bọn họ bây giờ tồn tại to lớn tuổi tác chênh lệch. Loại này chênh lệch để cho bọn họ có to lớn lực lượng kém. Ở trong lòng nàng, Muzia cây bản không phải là đối thủ của nàng. Vua của các ngươi máu hẳn đều đã hồi phục chứ không cần nói nhảm. Bắt đầu đi Muzia vừa nói. Hắn trên thân thể vậy xuất hiện biến hóa đặc thù. Hắn thân thể bắt đầu chậm rãi kéo duỗi, đổi được càng cao hơn thon dài. Mà đây chủng dáng biến hóa cũng không có cho người chút nào gầy yếu cảm giác. Ngược lại còn tràn đầy lực bộc phát lực lượng cảm. Tiếp theo, hắc đỏ vẻ khí quanh quẩn ở hắn trên thân thể, ở trán hắn lên. Vậy đối với đã vừa lộ tài năng hai sừng bắt đầu đổi được hơn nữa nhọn thon dài. Trên mặt nổi lên từng đạo giống như vết sách vậy đường vân. Những thứ này vết sách phía trên lói lên xích ánh sáng màu đỏ. Giống như sôi trào nham thạch nóng chảy. Thấy Muzia trên mình xuất hiện biến hóa. Còn có hắn biến hóa mà đưa đến mũi tên tháp bên trong bắt đầu kịch liệt tăng lên nhiệt độ. Bốn tên vương tộc trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong đó tên kia xem ra tuổi tác lớn nhất vương nữ trên mặt lại là lộ ra vẻ không thể tin. Trước mắt tràn đầy rung động tính một màn để cho nàng không khống chế được mình tâm trạng. từ đó kinh hô thành tiếng. Vua của ngươi máu lại có thể thức tỉnh. Làm sao có thể tới mời chào Mu Vi A vương nữ, trên mặt giống vậy xuất hiện ngọn lửa chi văn. Nàng hung hãn trừng mắt một cách mình đồng bản. Tuyệt gào gì? Bất luận như thế nào đi nữa không thể tin. Sự việc đã phát sinh ở trước mặt các nàng. Các nàng trừ tiếp nhận. Không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Mà bị trừng mắt một cách vương nữ ngậm miệng lại. Giống vậy bắt đầu cho thấy mình vương huyết mới bắt đầu thức tỉnh tư thái. Nàng biến hóa quá trình cùng Mu Vi A tương cận. Thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa nho nhỏ. Đổi được hơn nữa thành thục hoàn mỹ. Mà nàng thân thể thì tản ra một cổ khí tức nóng bỏng. Đi ra ngoài đánh. Thấy trước mặt đã kích thích vương huyết. Thân thể giống vậy cách mặt đất lên. Có bước đầu phi hành phù không năng lực vương huyên vương tỉ cửa. Mu Vi A chào hỏi một tiếng. Liền dẫn đầu hướng mũi tên tháp ra bay đi. Giá nhất giá là nhất định phải đánh. Người ta phái tiểu để tới thử dò hắn. Bị hắn đánh trở về. Nếu như hắn đáp ứng người ta mời chào. Tiếp theo dĩ nhiên là tất cả lớn vui mừng. Chuyện gì cũng không biết có. Nhưng là hắn cự tuyệt. Vì bị đánh tiểu đệ. Vị này vương tỷ tự nhiên phải đem hắn đánh một trận. Tìm về mặt mũi. Thấy rời đi Mu Vi A. Cái này bốn tên nhỏ nhất một vị cũng so Mu Vi A lớn 3 tuổi. Bốn tên vương tộc liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đuổi theo. Hoành nhưng là bọn họ mới vừa bay ra ngoài. Trong đó một người vương tộc liền bị giết một cái hồi ngựa súng Mu Vi A một chân đạp ở trên mặt. Hắn thân thể nhất thời ngựa về sau. Đổ bay ra. Sau đó ầm ầm một tiếng đập phải mũi tên tháp lên. Nhỏ vụn hòn đá tung tóe. A nôn. Ngươi tự tìm cách chết, thân thể nện ở mũi tên tháp lên. Tạm thời rơi vào bất tỉnh trạng thái vương tộc ở rơi vào dưới đất trong quá trình nhanh chóng thanh tỉnh. Hắn mặt đầy vẻ giận dữ xông về Mu Vi A. Các ngươi cũng tránh ra cho ta, ta ngày hôm nay phải đem hắn tất cả xương toàn bộ cắt đứt. Làm một tên vương tộc bị người dùng chân đạp trúng đầu tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ. Cùng lên đi, các ngươi không phải ta đối thủ. Thấy vị này nổi giận đùng đùng vương huynh. Mu Vi A cử trọng nhược khinh tiếp nhận hắn đập tới quả đấm. Sau đó không chút lưu tình một cái thượng câu huyền đập vào hắn cằm chỗ. Nhỏ vụn sao hỏa ở Mu Vi A đánh trúng vị trí bay lượn. Mu Vi A cùng bốn vị cùng cha khác mẹ vương huyên vương tỷ bộc phát chiến đấu. Nhất thời đem phía dưới đang nhìn ra xuất chinh nghi thức vương tộc cửa sự chú ý hấp dẫn tới đây. Đại quân xuất chinh nghi thức mặc dù ít gặp. Nhưng là cách mỗi một đoạn thời gian vẫn là có thể thấy. Dưới so sánh, vương tộc giữa chửi nhau thì canh cái sức hấp dẫn. Chớ nói chi là bây giờ loại này dường như là bốn đánh một đặc thù chiến cuộc. Chừng trên trăm tên vương tộc ở phía dưới xem cuộc chiến. Nhưng không có người nào đi lên can ngăn. Chiến đấu cái gì? Ở nơi này chút vương tộc trong mắt là một kiện đặc biệt lơ là chuyện bình thường tỉnh. Bởi vì bọn họ là cái y vương tộc. Bọn họ sanh ra ở một cái quanh năm mệt mỏi tháng đều ở đây cùng chung quanh quốc gia phát sinh chiến tranh trong đất nước. Chiến đấu đối với bọn họ mà nói là chuyện thường ngày. Titan cùng Long Chi Vương 106 chương 1054 đến từ vương chú ý bị Mu Vi A một quyền nện ở cằm vương tộc thân thể hướng trên bầu trời bay đi. Và qua một đảo ưu nhã đường Ba Gia Bôn sau đó rơi xuống đất. Lần này. Hắn trực tiếp bị Mu Vi A một quyền cho tỉnh mộng. Tiến vào trạng thái hôn mê. Cho nên hắn không có thể ngừng giữa không trung bên trong. Mà là đập chúng trên mặt đất. Phát ra một tiếng để cho người cảm giác có chút ê răng ngột ngạt tiếng va chạm. Một cái nhỏ hết sức thon dài. Nhưng vô cùng cái lực lượng cảm bắp đùi giống như một cây chiến phủ hướng Mu Vi A đỉnh đầu đánh xuống. Mu Vi A sai một ly tránh thoát điều này mang gió tiếng khóc mà đến bắp đùi. Sau đó, cho thấy vương huyết mới bắt đầu thức tỉnh trạng thái đứa bé bắt lại tên này lớn tuổi nhất vì kia phái nữ vương tộc cổ chân. Sau đó theo nàng lực đạo ở đem nàng trên không trung luôn phiên một cái hình bán nguyệt. Tiếp theo, liền đem nàng ném ra ngoài. To lớn lực lượng để cho tên này vương nữ trên không trung vạch qua một cái bóng đen. Để cho nàng căn bản là phản ứng không kịp nữa. cả người trực tiếp nện trên mặt đất. Ở cứng rắn tấm đá trên đất cày ra liền một cái nhàn nhạt rãnh. Ngươi thấy Muji A3 quyền hai chân liền giải quyết hai vị vương tộc. Dẫn đầu vương nữ khiếp sợ trong lòng đã đạt đến một loại không cách nào ngôn ngữ bước. 5 tuổi có thể thức tỉnh vương huyết cũng được đi, cái này có thể thuộc về kết đến gì bẩm thiên phú phía trên, nàng nhịn. Nhưng là bây giờ loại chuyện này là chuyện gì xảy ra, rõ ràng cũng chỉ là bước đầu thức tỉnh. Tại sao cái này cũng chỉ có 5 tuổi vương để có thể đánh bọn họ theo đánh đứa nhỏ như nhau. Cái này không công bình. Chuyện phát triển không phải là như vậy. Không phải là bọn họ 4 người vây hắn lại. Dành cho hắn cực lớn chèn ép sau đó. Sau đó bọn họ tùy tiện chọn lựa một người theo A-nôn một mình đấu. Sau đó hung hãn dạy bảo hắn dừng lại. Để cho hắn biết cái gì gọi là làm thượng hạ tôn ti. Để cho hắn biết cử tuyệt nàng vương huyên ý tốt là dạng gì kết quả. Nhưng là hết thảy tất cả không chỉ không có dựa theo nàng dự đoán diễn biến. Hơn nữa còn hoàn toàn dựa theo cùng nàng thiết tưởng tình huống hoàn toàn phương hướng bất đồng phát triển. Vương tỷ thời điểm chiến đấu thất thần. Có thể là đại kỷ nha. Ngươi cầm lão sư dạy cho ngươi kỹ xảo chiến đấu đều quên hết, ở nơi này một người cũng chỉ có 10 tuổi vương nữ mất thần thời điểm. Một đạo ôn hòa, hơi có vẻ thanh âm khàn khàn ở bên cạnh nàng vang lên. Lúc này, vương nữ mới phát hiện không biết lúc nào nàng một người khác đồng bạn cũng bị Muji-a đánh cho tới đi lên. Trên bầu trời chỉ còn lại nàng theo Muji-a. Ngươi không thể đánh ta, làm tên này cô gái không ngừng xê dịch né tránh. Phát hiện mình căn bản là không cách nào bỏ rơi vị này tuổi tác chỉ có mình một nửa lớn nhỏ vương đệ. Vị này vương nữ có chút luống cuống. Dẫu sao bất luận lòng nàng trí có bao nhiêu thành thục. Nàng cuối cùng vậy chỉ là một không có gặp qua nhiều ít sóng gió nhóc con mà thôi. Nàng xác xác thật thật trải qua một ít chuyện tình trạng. Nhưng vậy cũng là ở có người chiếu cố dưới tình huống. Xuôi gió xuôi nước tiến hành. Mà giống như bây giờ. Hoàn toàn thoát khỏi nàng dự liệu cùng nắm trong tay tình huống. Vẫn là nàng lần đầu tiên gặp phải. Cho nên nàng bây giờ hoàn toàn không biết như thế nào xử lý. Bởi vì dựa theo bây giờ tình huống. Nàng rất có thể muốn ai đánh một trận. Cái này thì để cho nàng cảm giác được hết sức khó chịu. Phía dưới như vậy đông đảo anh chị em cũng nhìn nàng. Nếu như bị cách này một vị nhỏ hơn nàng liền như thế nhiều vương để đánh. Vậy nàng sau này mặt đi nơi đó thả ạ. Ta tại sao không thể đánh ngươi Muji từ đầu đến cuối giữ đang cùng vị này vương tỷ cách nhau không tới 5 mét vị trí. Nhiều hứng thú hỏi. Bởi vì ta là ngươi tỷ tỷ. Đặc biệt không muốn bị đòn vương nữ. Lật đật dưới kéo kéo ra một cách đang bình thường người xem ra lý do nói cho qua. À, Muji-a nghe được cách này lý do sau đó, gật đầu một cái, yên tâm, ta sẽ không đánh chết ngươi. Chờ một chút. Thấy Muji-a nâng tay lên trưởng. Vương nữ một lần nữa ngăn lại. Nàng hướng Muji-a đưa ra cảnh cáo. A nôn. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nếu như ngươi đánh ta. Đó chính là hoàn toàn cùng ta huyên trưởng quyết liệt. Ừ, Muji-a trên mặt vẫn không có lộ ra vẻ động dung. Giơ lên bàn tay hung hãn vỗ xuống. Sau đó đem vị này mưu toan thu phục hắn vị này vương tỷ từ bầu trời bên trong đánh rớt. Vóc người nhỏ hết sức thon dài thiếu nữ trên không trung lưu lại chấm khói đen sao hỏa. Sau đó rơi xuống đất. Té được đầu óc quay cuồng. Nàng có năng lực phi hành là bởi vì làm lực tính chất đặc thù. Cơ thể phách cường độ theo Ezashi thế giới hoàng kim cấp kém xa. Cho nên từ bầu trời bên trong bị đánh rơi sau lực trùng kích trên căn bản đã để cho nàng mất đi sức chiến đấu. Từ đó, cái này một chàng đột ngột bắt đầu sau đó nhanh chóng chiến đấu kết thúc hạ màn. Nhưng là sau này ảnh hưởng chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Vương tộc bây giờ tự mình đánh lộn. Vốn chính là không cho phép. Hơn nữa cuộc chiến đấu này là do 4 vị vương tộc vây công ngoài ra một người vương tộc. Loại này ở về số lượng tuyệt đối chiến đấu không công bình. Càng làm cho cuộc chiến đấu này tính chất vô cùng tồi tệ. Nhưng là đặc biệt làm người ta cảm thấy kinh ngạc cùng rung động là. Vốn là hẳn thuộc về tuyệt đối yếu thế một khối. lại có thể ở cuộc chiến đấu này bên trong chiếm hết ưu thế, không chút tổn hao nào thu được thắng lợi cuối cùng. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là cuộc chiến đấu này sẽ bị vương cung bên trong một ít tồn tại coi thường, ngược lại đưa tới so dưới tình huống bình thường càng nhiều hơn ánh mắt. Cho nên tham gia cuộc chiến đấu này vương tộc toàn bộ đều bị xử phạt. Muvia bị xử phạt là cấm túc 3 ngày. Chính là ngoan ngoãn ở mình tẩm cung bên trong, không cho phép bước ra cửa phòng một bước. Sau đó cũng chưa có sau đó. Còn như ngoài ra 5 người, bọn họ bị cấm túc từ 1 tháng đến 3 tháng không các loại. Hơn nữa cấm túc kết thúc sau đó còn có khác trừng phạt. Cụ thể là cái gì trừng phạt Muzia không biết. Loại kết quả này Muzia một chút cũng không ngoài ý liệu. Cái quốc là thượng võ chi quốc, hắn có thể có ở đây không chiếm bất kỳ ưu thế nào dưới tình huống hoàn thành cuộc chiến đấu này lộn, vốn là sẽ được đặc thù đãi ngộ. Loại này tượng trưng tính lớn hơn ý nghĩa thực tế trừng phạt chính là hắn ở tương lai đạt được đặc thù đãi ngộ báo trước. Cho nên, Muzia ở quan giam ngày thứ 2, hắn tẩm cung bên trong liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Phụ vương. Muzia nhìn bước vào hắn tẩm cung người đàn ông, sắc mặt bình tĩnh kêu lên hắn giờ phút này phải nói ra gọi. A Nôn, ngươi so ta tưởng tượng còn phải ưu tú. Fernan đánh giá mình ấu tử, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá, đây không phải là ngươi tùy ý cùng vua của ngươi huyên vương tỷ đánh nhau lý do. Biết ngươi những cái kia vương huyên vương tỷ cửa phải chịu đựng thời gian bao lâu giam sao, nghe nói qua một ít. Muzia đáp lại. Hắn không cần thiết giấu giếm. Hắn mẫu thân mặc dù không coi như là ở nơi này vương cung bên trong nhất người có quyền thế, nhưng là nàng thế lực cũng không kém. Cho nên Muzia cũng có thuộc về mình tin tức đường dây. Vậy ngươi biết bọn họ giam thời gian ý vị như thế nào sao? Không biết. Muzia vô cùng dứt khoát. Vậy đại biểu bọn họ thương thế khôi phục thời gian. Fernan ánh mắt sâu thẳm đánh giá Muzia. À, bọn họ vết thương trên người đều là ngươi đánh ra. A Nôn, bất luận là như thế nào, bọn họ đều là anh em ngươi tỉ muội. Ngươi không nên ra tay nặng như vậy. Bọn họ là 4 cái. Muzia ngẩng đầu cùng vị này trên trán có một đôi sừng người đàn ông đối mặt. Mà ta độc thân, nếu như ta không dưới nặng tay một ít, bây giờ nằm ở trên giường không dậy nổi chính là ta. Cũng đúng. Nghe được Muzia mà nói, Fernan gật đầu một cái. Hắn tới cũng không phải là đổ thừa. Bất quá so sánh điểm này, ta càng tò mò hơn ngươi như thế nào thu được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Ta vương huyết đã thức tỉnh. Để cho ta xem xem. Ừ. Muzia không có cử tuyệt. Hướng cổ thân thể này phụ thân hiện ra hắn vương huyết mới bắt đầu thức tỉnh trạng thái. 2 ngày trước một màn lại xuất hiện. Hắn thân thể đổi được càng thêm thon dài cao ngất. Trên mặt xuất hiện hỏa văn. Không sai. Cảm giác được gian phòng này không khí đều bắt đầu khô nóng lên. Fernan thấy Muzia hôm nay tư thái, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên là vương huyết thức tỉnh. Nhưng là cái này cũng không có thể giải thích ngươi là cái gì có thể lấy không bị thương trạng thái đánh bại 4 vị vương tộc. Hơn nữa còn ở bọn họ tuổi tác so ngươi lớn hơn dưới tình huống. Ta có mạnh nhất trên thế giới thiên phú chiến đấu. Muzia một như thường lệ theo hắn vị này phụ thân nói thật. Vậy phụ thân hắn cũng không phụ hắn kỳ vọng. Đem hắn câu này lời thật coi thành chuyện hoang đường. Muzia những lời này trực tiếp bị hắn hiểu vì mình nhi tử có cực mạnh thiên phú chiến đấu. Mặc dù có chút kéo, nhưng là sự thật thắng hùng biện. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Không thấy Muzia trả lời, Fernan hướng Muzia hỏi một vị hợp cách phụ thân tuyệt đối sẽ không hỏi ra vấn đề. Sắp đầy 5 tuổi. Rất tốt. Liền mình con trai cụ thể tuổi tác cũng không biết rõ. Vương gật đầu một cái càng hài lòng hơn. Một vị thiên phú thuộc về bình thường tài nghệ vương tộc. Vậy ở chừng 10 tuổi vương huyết liền sẽ tiến hành mới bắt đầu thức tỉnh. Ở giữa trên dưới chập chờn phạm vi không lớn. Hoặc sớm hoặc muộn 1-2 năm cũng coi như là bình thường phạm vi. Nhưng là xem Muzia như vậy liền chưa nói tới bình thường. Bất quá, cái này cũng thuyết minh Mujia Thiên Tư ở hắn tất cả con cháu bên trong là xuất sắc nhất. Vì vậy bản liền mang theo mục đích mà đến Fernan từ trong ngực của mình lấy ra một cái người trưởng thành lớn chừng bàn tay kim loại màu đen hộp đưa cho Mujia. Mujia ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Nhận lấy. Không chần chờ. Trực tiếp đem cái này hộp mở ra. Nhất thời liền thấy ở nơi này kim loại hộp bên trong. Một viên màu đỏ đậm hình cầu tinh thể trôi lơ lửng ở trong đó. Tản ra một cổ hơi có vẻ lực áp bách hơi thở. Đây là cái gì? Thấy viên này tinh thể trong nháy mắt. Mujia cũng cảm giác được thân thể mình bên trong lực lượng bắt đầu náo động. Chúng hướng Mujia truyền đưa ra một cái ý niệm. Muốn nuốt dung hợp viên này kết tinh. Nhưng là cái này cổ sao động bị Mujia dễ dàng đè ép xuống. Vị này một vị thức tỉnh qua ba lần vương tộc qua đời sau đó lưu lại lực lượng kết tinh. Thấy Mujia lúc này lại có thể không có xuất hiện hắn dự liệu bên trong phản ứng. Mà có thể lấy như vậy trầm mùn tư thái hướng hắn hỏi Fernan trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Phải biết coi như là hắn. Như vậy một viên lực lượng kết tinh bày đặt ở trước mặt hắn. Hắn cũng sẽ có một cổ muốn đem chi chiếm đoạt dung hợp xung động. Titan cùng Long Chi Vương 106 chương 1055 hai lần thức tỉnh cuối ngươi chẳng lẽ cũng chưa có một loại muốn phải chiếm đoạt viên này kết tinh xung động sao? Fernan nhìn mình vị này con cháu trên thân thể quanh quẩn khói đen cũng đổi được đậm đà một ít. Cũng biết hắn lực lượng hẳn tiến vào sôi trào sao động trạng thái. Làm lực lượng rơi vào loại trạng thái này thời điểm. Có bao nhiêu khó khống chế. Hắn cũng là đích thân thể hội qua. Cho nên hắn giờ phút này càng hiếu kỳ hơn. Có trong cơ thể ta lực lượng quả thật rất muốn phải chiếm đoạt dung hợp viên này kết tinh. Vậy ngươi làm sao? Fernan nhìn giờ phút này như cũ trầm mùng con cháu trong lòng hơn nữa nghi ngờ. Là ta nắm trong tay trong thân thể lực lượng, mà không phải là cổ lực lượng này thao túng ta mới là ngài chúa tể. Mujia trả lời. Mỗi một vị Titan ở lúc mới sinh ra. Liền sẽ học tập nắm trong tay mình trong cơ thể mỗi một phần lực lượng. Cái này cũng không cần còn lại Titan. Bọn họ sanh ra được thì có loại ý này thức. Trở thành lực lượng chủ nhân. Mà không phải là bị lực lượng nơi thao túng ảnh hưởng. Trở thành hắn nô lệ. Đây đối với Titan mà nói. Chính là cơ ca múa nhạc. Giống như là bây giờ Mujia. Coi như là trong cơ thể hắn lực lượng đặc biệt muốn phải chiếm đoạt viên này kết tinh. Nhưng là hắn phải hỏi rõ ràng trong tay viên này kết tinh lai lịch cụ thể. Trong cơ thể hắn lực lượng bất luận nghĩ như thế nào muốn. Vậy được ngoan ngoãn nhượng bộ tại hắn. Ngươi nếu là có thể lại ra đời sớm 20 năm, không, ra đời sớm 10 năm là tốt. Nghe được mình vị này con cháu trả lời. Fernan không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, trong mắt vậy lộ ra thương tiếc. Không muốn ở áp chế bên trong cơ thể ngươi lực lượng. Buông ra để cho nó nuốt. Viên này kết tinh đối với ngươi không có bất kỳ nguy hại gì. Nuốt nó chỉ cho ngươi mang đến chỗ tốt. Dạng gì chỗ tốt? Mujia diễn cảm nghiêm túc dò hỏi. Có thể làm cho ngươi trước thời hạn hai lần thức tỉnh. Fernan trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thanh âm bên trong tràn đầy một loại sức dụ dỗ. Hắn tin tưởng loại cám dỗ này coi như là hắn vị này có cực mạnh lực tự chế nhi tử cũng là khó mà chống đỡ. Hai lần thức tỉnh Mujia hơi nhíu mày mau. Vương tộc ở chừng 10 tuổi tiến hành mới bắt đầu thức tỉnh. Sau đó sẽ ở trưởng thành lúc đó. Cũng chính là 18 tuổi chừng tiến hành hai lần thức tỉnh. Mà lúc này vương tộc lực lượng hình thái cùng khắp mọi mặt sẽ vì vậy tiến hành một lần biến chất. Không sai. Nói cách khác. Viên này kết tinh có thể làm cho ta rút ngắn thức tỉnh thời gian. Đúng không? Không sai. Làm ngươi hoàn toàn chiếm đoạt hấp thu ngươi lực lượng trong tay kết tinh sau đó. Ngươi không chỉ có thể hoàn thành hai lần thức tỉnh. Còn có thể rút ngắn bộ phận ba lần thức tỉnh thời gian. Phải không? Mujia đưa tay. Lấy ra hộp bên trong màu đỏ đậm kết tinh. Sau đó đem nắm trong tay. Buông ra đối với thân thể bên trong lực lượng áp chế. Vì vậy, Mujia trong cơ thể lực lượng giống như một con rồng hung áp vậy từ tay hắn cánh tay bên trong cuồng trào ra. Hình thành một đoàn đậm đà màu đen hơi khói. đem hắn đúng cánh tay hoàn toàn bao ở trong đó. Cái này cổ hắc khói hồng mây ở hắn cầm tinh thể chỗ quả đấm nồng nặng nhất. Nhìn như có chút rượu bí. Mà lúc này, Muzia vậy cảm giác được mình lực lượng bắt đầu tăng trưởng. Trong tay hắn tinh thể năng lượng ẩm chứa cuồn cuộn không ngừng bị trong cơ thể hắn lực lượng cướp đoạt. Nhất là trực quan biểu hiện bên ngoài chính là bao phủ Muzia đúng cái cánh tay trái màu đỏ đậm mây khói bên trong bắt đầu lói lên chấm ánh sáng màu vàng đỏ. Đương nhiên là dần dần, Muzia trên thân thể vậy xuất hiện vô cùng là tươi sáng biến hóa. Hắn thân thể bắt đầu bành trướng trở nên lớn. Tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng là hắn biến hóa quá trình nhưng là có thể dùng mắt thường trực quan thấy. Muzia có thể rõ ràng cảm giác được mình lúc này thì giác đang chậm rãi lên cao. Đồng thời hắn còn có thể cảm giác được mình đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Đây là một cổ lực lượng phong phú toàn thân lại không ngừng tăng trưởng mãn giật cảm. Rồi sau đó tiếp theo Muzia cảm giác được mình thân thể các nơi cũng truyền đến một cổ nhột cảm giác. Đây là bởi vì hắn thân thể các nơi đều có mới tổ chức ở sinh trường. Muzia có thể rõ ràng xem đến trên người mình đang phát sinh biến hóa. Hắn có thể xem đến mình vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở trên gương mặt hỏa văn. Đang dọc theo cổ hướng thân thể các nơi lan tràn. Trên người hắn nguyên bản nhìn qua trắng nõn mịn màng ra. Bắt đầu đổi được ngăm đen thâm trầm. Nhìn thì có một cổ bền bỉ cảm giác. Đồng thời, ở thân thể của hắn cùi trỏ, cổ chân, đầu gối cùng khớp xương nối liền vị trí. Từng cây một nguyệt nhận vậy gai xương đâm rách ra hắn. Từ hắn thân thể bên trong lộ ra. Trên đó lói lên kim loại vậy ánh sáng màu. Hai lần thức tỉnh nhìn lúc này Muzia đã tăng trưởng đến cùng hắn thân cao tương cận dáng người. Phe nan trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc. Mà làm hắn thấy Muzia thân thể các nơi lại có thể đều có từng cây một hình trăng lưới liềm cốt nhận đâm ra thời điểm. Trên mặt vẻ kinh ngạc hơn nữa rõ ràng. Trong mắt vậy toát ra rung động. Điều này sao có thể hấp thu được nhanh như vậy? Phe nan nhíu mày, nhẹ giọng tự nói. Trước mắt loại biến hóa này hoàn toàn phá vỡ hắn xem nhiều. Nhưng là hắn nhưng lại không cách nào chối loại biến hóa này chân thực tính. Bởi vì loại biến hóa này là hắn chính mắt thấy phát sinh. Hơn nữa cũng là hắn đưa đến. Ngay tại phe nan suy tính thời điểm, lúc này Muzia dáng người đã tăng đến gần 3 mét trình độ. Trên người hắn quần áo đã toàn bộ bị căng bể. Đem hắn lúc này tư thái hoàn toàn bày ra. Cao đến gần 3 mét thân thể cao lớn thêm thon dài. Góc cạnh rõ ràng bắp thịt đường cong tràn đầy lực lượng cảm. Đen nhánh ra giống như là dung nham ngồi xuống sau hắc diệu thạch. Ở nơi này bền bỉ ra bây giờ. Một cách lại một cách ánh sáng màu giống như dung nham vậy ngọn lửa văn phân bố. Để cho Muzia tràn đầy uy nghiêm. Nhìn thì có một cổ vô cùng là cường hãn đánh vào thị giác lực. Có vấn đề gì không đã hoàn toàn đem phụ thân tặng cho viên kia lực lượng kết tinh hấp thu Muzia phục nửa mình dưới hướng phụ thân hắn hỏi. Vấn đề rất lớn. Ở ta dữ liệu bên trong, ngươi ít nhất cũng phải tiêu phí 3 tháng thời gian mới có thể đem viên này lực lượng kết tinh hoàn toàn hấp thu. Nhưng là trên thực tế, ngươi vẻn vẹn chỉ là hao tốn nửa giờ liền đem hắn hoàn toàn hấp thu. Ta hấp thu lực lượng hiệu quả vượt xa ngươi dự trù. Cái này không bàn về cái gì muốn cũng hẳn coi là một chuyện tốt đi. Không sai. Nghe được Muzia mà nói, phe nan nhíu lại chân mày thư giãn ra, đây quả thật là một chuyện tốt. Lúc nói lời này, phe nan không khỏi sờ một cái ngực mình trung ương. Trong mắt lộ ra vẻ do dự. Nhưng rất nhanh cái này tơ do dự bị hắn che giấu đi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn Muzia. Chuyện này ngươi bây giờ không muốn theo người bất kỳ đem, nhất định phải giữ bí mật, nhớ chưa có? Ta biết. Đoạn thời gian này không muốn theo người bất kỳ giao thủ chiến đấu. Lại càng không muốn lộ ra ngươi bây giờ hai lần thức tỉnh tư thái. Phe nan tiếp tục sẵn dò. Nhưng chợt hắn lắc đầu một cái. Được rồi. Vẫn là ta tới an bài đi. Ngươi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị rời đi chỗ tòa này vương cung, đi tiếp thu dành riêng cho ngươi một người huấn luyện. Phe nan xoay người, hắn trong lòng đã có đối với Muvia an bài. Mấy ngày nay ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này, thích ứng ngươi tăng trưởng lực lượng, không muốn đi ra. Sau khi nói xong, vị này trong lòng đã bị ngạc nhiên mừng rỡ lấp đầy vương giả rời đi Muvia tẩm cung. Tiếp theo hắn muốn là Muvia tìm thích hợp lão sư. Hắn vị này nhi tử đã không thích hợp theo hắn còn lại con cháu cùng nhau tiếp thụ giáo dục. Vẹn vẹn chỉ là 5 tuổi cũng đã hoàn thành 2 lần thức tỉnh. Loại này thành tựu ở toàn bộ cái y quốc trên lịch sử, cũng có thể nói là chưa từng có ai. Thiên phú như vậy, A Nôn nói không chừng có thể hoàn mỹ chịu đựng tổ tiên lực lượng. Lại xuất hiện tổ tiên năm đó khai sáng cái y quốc lúc tuyệt thế phong thái. Trở lại vương cung bên trong phe nan, bắt đầu suy tính như thế nào an bài Muvia. Hắn ở nơi này suy tính quá trình bên trong, bàn tay không tự chủ được đè xuống ngực mình. Tay hắn có thể cảm giác đến ở mình lồng ngực ngay chính giữa có một viên cứng rắn tinh hạch. Hắn biết đó là cái gì. Đây là khai sáng cái y quốc thứ nhất Nhâm Quân Vương để lại lực lượng. Viên này lực lượng kết tinh là mỗi để mặt vương giả chứng minh. Dung hợp viên này lực lượng kết tinh người mới thật sự là cái y vua. Ta thiên tư bình thường, không cách nào chịu đựng tổ tiên lực lượng. Vẹn vẹn chỉ là sử dụng sẽ để cho ta không chịu nổi gánh nặng. Nhưng là A Nôn nói không chừng có thể. Phí ngươi nam hơn ngồi ở trên ngai vàng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặt hắn lên vậy lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn lúc này mặc dù nhìn qua trẻ trung khỏe mạnh, nhưng kỳ thực đã ngày giờ không nhiều. Đáng tiếc A Nôn ra đời thời gian vẫn là quá muộn. Bây giờ ta vẫn có thể chống đỡ bao lâu? 10 năm vẫn là 8 năm thời gian căn bản không đủ hắn lớn lên à. Ở nơi này vị vương giả ở mình trên ngai vàng vì mình người thừa kế vấn đề mà khổ não thở dài thời điểm. Lúc này Muvia đang mình tẩm cung bên trong hiểu tường tận mình lực lượng. Mới bắt đầu thức tỉnh, 2 lần thức tỉnh, phía sau còn có 3 lần thức tỉnh. Muvia đánh giá mình bây giờ hôm nay tư thái. Giống vậy vậy lâm vào suy tính bên trong. Vương huyết thức tỉnh cuối sẽ biến thành cái gì, lực lượng lại sẽ tăng cường đến trình độ nào, những thứ này Muvia cũng không biết. Chỉ có thể dựa vào hắn lúc này lực lượng tiến hành suy luận. Bất quá có một chút hắn bây giờ có thể xác định. Đó chính là vương huyết thức tỉnh số lần càng nhiều lại càng không giống người. Ví dụ như hắn bây giờ 2 lần thức tỉnh tư thái. Ra đại khái hình thái theo loài người đến gần trở ra. Còn lại địa phương theo loài người một đồng tiền quan hệ cũng không có. Tối thiểu nhân loại bình thường sẽ không đang nói chuyện hô hấp thời điểm, miệng mũi bây giờ phun ra sao hỏa tử. Thân thể khớp xương vị trí sẽ không có xương cốt bên ngoài. Dĩ nhiên, loại này loại hình người hình thái vẫn là cần lực lượng để duy trì. Làm Muvia thu thập mình trong cơ thể cổ lực lượng này sau đó, hắn thân thể liền bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Lần nữa khôi phục thành bộ kia nhìn qua người vô hại 5 tuổi trẻ em hình dáng. Không ngừng hấp thu vương huyết kết tinh, tựa hồ chính là một loại nhanh chóng trở nên mạnh mẽ phương thức. Nếu như ta có thể được càng nhiều kết tinh mà nói, ta đem sẽ lấy một loại trình độ khó có thể tin trở nên mạnh mẽ. Muvia lần nữa mặc vào quần áo, sau đó rơi vào suy tư bên trong. Vương tộc lực lượng đều là cùng loại đồng nguyên, giữa hai bên bài xích tính cực nhỏ. Nói cách khác, tất cả vương tộc lực lượng đều có thể dung hợp. Ta cũng có thể chiếm đoạt những thứ khác vương tộc lực lượng. Titan cùng Long Chi Vương 106 chương 1056. Ba vị lão sư không biết là không phải bởi vì phe nan vô cùng phong phú nhìn xa trông rộng, hoặc là nói là hắn đã từng cũng có qua tương tự ý niệm. Ngay tại Muvia cân nhắc muốn không muốn đối với mình đồng tộc ra tay thời điểm, hắn vị này phụ thân liền phái người hướng hắn đưa tới một ít liên quan tới vương huyết kết tinh tin tức. Chỉ có tiến hành qua 3 lần thức tỉnh trở lên vương tộc tự nguyện mới có thể lưu lại vương huyết kết tinh. Nếu không sẽ không bất kỳ lực lượng còn sót lại. Muvia nhìn trước mặt trên bàn cái này một đống cho tàn, có chút khóc cười không được. Đây là thứ nhất bị hắn mở ra sau khi xem phong thư tự cháy sau đó lưu lại dấu vết. Được rồi, xem ra ta ngày hôm qua ý tưởng không thể thực hiện được. Bất quá coi như đi thông, ta cũng không sẽ làm chuyện loại này. Bây giờ nhìn lại, Duy nhất lấy được được vương huyết kết tinh phương thức chỉ có ta phụ thân ta hướng hắn cho thấy như vậy hoàn mỹ lực lượng nắm trong tay thiên phú. Hắn hẳn không sẽ đối với ta keo kiệt đi. Muvia sờ cằm, rơi vào suy tính bên trong. Bởi vì là các loại điều kiện. Để cho vương huyết kết tinh như vậy khó khăn được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu như vương tộc giữa lực lượng đều có thể lẫn nhau tùy ý cướp đoạt. Tiến tới tăng cường nói. Như vậy bọn họ cái y vương tộc chỉ sợ sớm đã rối loạn bộ đi chỉ có ở tự nguyện điều kiện tiên quyết. Mới có thể giữ lại lực lượng kết tinh trước đề ra điều kiện. Cũng có thể để cho mỗi một vị vương ở ngôi vua lên an ổn ngồi. Sẽ không xuất hiện hành thích vua giết cha cùng kinh người nghe vấn đề. Muvia đã sớm cảm ứng được phe nan thân thể bên trong. Hoặc là nói ngực hắn bên trong ẩm chứa vậy một cổ cường đại lực lượng. Nhưng là hắn cảm giác sống vậy đến. Cổ lực lượng này cũng không thuộc về phe nan. Hắn sợ rằng chỉ có thể miễn cưỡng thao túng thôi. Cổ lực lượng kia chắc là cái quốc quân vương vật truyền thừa đi. Căn cứ vương tộc lực lượng đặc tính. Cổ lực lượng này có thể là từ thứ nhất đời quân vương nơi đó từng đời một truyền thừa xuống. Cái y vương lực lượng truyền thừa chính là triều đại tiên vương tổng cộng, như vậy, phần lực lượng này cũng rất khách quan. Muvia trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Phần này có thể để cho hắn một bước lên trời lực lượng kết tinh. Muvia nói không động tâm đó là giả. Nếu như hắn có thể được mà nói, có thể tiết kiệm hạ hắn rất thời gian dài. Xem như vậy mà nói, ta đạt được cái y quốc ngôi vua lý do lại thêm một cái. A Nôn Điện Hạ, xin theo chúng ta đi. Làm Muvia ba ngày giam lúc kết thúc, một đội kỵ sĩ liền đi tới Muvia trước mặt. Sau đó Muvia ở nơi này đội vương đình cận vệ kỵ sĩ dưới sự hướng dẫn. Ở một gian nhỏ hẹp cung điện bên trong gặp được Phe Nan. Đổi hướng trên mình ngươi quần áo, mặc vào cách này. Phe Nan thấy Muvia sau đó cũng không có nói nhiều, mà là hướng hắn ném tới một bộ kiểu dáng rộng thùng thình trường bào. Muvia nhận lấy quần áo. Ánh mắt nhìn về phía tòa cung điện này xó xỉnh. Nơi đó có một cái lói lên vũ ám tia sáng hình vẽ. Quen thuộc chập chờn để cho Muvia xác định đó là truyền tống trận. A Nôn. Tiếp theo ta đem cầm ngươi đưa đến một cái trừ ta ra. Lại vậy không người biết địa phương. Đem ngươi ở nơi đó tiếp nhận ta là ngươi an bài huấn luyện. Làm ngươi hoàn thành tất cả huấn thành ta yêu cầu sau đó. Ngươi mới khá trở lại nơi này. Lấy được ta đối với ngươi hoàn thành huấn luyện khen thưởng. Ta muốn vương huyết kết tinh. Muvia không có để ý Phe Nan đang nói cái gì. Hắn không cần gì cái gọi là huấn luyện. Hắn bây giờ cần chỉ có như nhau. Cho nên hắn lại bổ sung một câu. Ta bây giờ thì phải. Những thứ này ta đều đã là ngươi chuẩn bị xong. Ngay tại ta là ngươi chuẩn bị huấn luyện chi địa bên trong. Nghe nói như vậy. Muvia liền lại cũng không nói gì. Đổi lại một bộ quần áo. Sau đó dựa theo An có chỉ thị. Bước lên truyền tống trận. Biến mất ở cách này gian người cho mang đến u ám kiềm chế cảm giác cung điện bên trong. 15 tuổi vương. Trước đó chưa từng có ạ. Nhìn biến mất ở truyền tống trận bên trong Á Nôn. Phe Nan lộ ra vẻ cảm khái. Chờ ta công bố ta người thừa kế kế tiếp thời điểm. So sánh những tên kia thần sắc sẽ đặc biệt xuất sắc đi Á Nôn. Không nên để cho ta thất vọng à muốn trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương. Ngươi thì nhất định phải cùng có thể cùng. Thứ nhất đời tiên vương sánh vai lực lượng. Nếu không, ngươi là không ngồi vững cái vị trí này. Phe Nan cuối cùng nhìn một cách ở cung điện xó xỉnh bên trong u ám truyền tống trận. Sau đó mang kỵ sĩ. Trực tiếp mới đem đã nóng chảy đồng nước ép tưới nhập cách này kiện cung điện khe hở bên trong. Đem phong kín. Nếu như Á Nôn đạt thành hắn yêu cầu trở về. Như vậy đến lúc đó hắn có thể dễ dàng đánh vỡ cách này gian cửa cung điện. Lúc này. Sừng sững ở một tòa trên đỉnh núi Muvia mắt nhìn xuống phía dưới phiên quyển mênh mông biển mây 31-31. Sợ. Lâm vào suy tính bên trong, hắn quay đầu nhìn xem ngay tại hắn cách đó không xa vậy một tòa đơn sơ truyền tống trận. Đây là một tòa không trọn vẹn pháp trận. Bất quá lấy hắn ở pháp trận phương diện thành tựu. chỉ cần cho hắn nhất định thời gian, hắn liền có thể đem chỗ tòa này truyền tống pháp trận chữa trị khỏi. Hơn nữa còn có thể ở giữ công hiệu không đổi dưới tình huống, đem pháp trận năng lượng tiêu hao trình độ tiêu giảm 50% trở lên. Nhưng là không cần thiết. Phe Nan đã quyết định quyết tâm đem hắn đưa tới, tiếp nhận nào đó huấn luyện. Hơn nữa nhìn dáng dấp còn là hắn chuẩn bị đủ phân lượng vương huyết kết tinh. Đã như vậy mà nói, hắn chạy về làm gì tìm mắng sao? Ngươi chính là Phe Nan nhi tử. Ngay tại Muzia suy tính bước kế tiếp làm sao làm thời điểm, một giọng nói từ trên bầu trời truyền tới. Muzia ngẩng đầu theo thanh âm nhìn lại, nhất thời liền thấy một người khổng lồ từ trên bầu trời hạ xuống. Đây là một người da phơi bày thiết màu xám cho người khổng lồ, mà hắn sau lưng thì có đối với giống như là sắt thép đúc thành vậy rộng lớn vây cánh. Ở trán hắn, một cây phủ đầy xoắn ốt văn một sừng kéo dài ra. Không sai, nhìn cách này một người thân cao đều đã đến gần 20 mét người khổng lồ. Muzia trên mặt không có lộ ra bất kỳ vẻ ngạc nhiên. Trước mắt cái này con quái vật, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là một người trải qua nhiều lần thức tỉnh loài người. Ta nghe nói Phe Nan cái tên đó nhi tử nữ nhi đều đã sinh trên trăm cái, trong đó lớn lên cơ hơ e nơ gơ dơ e cũng có không thiếu, mà ngươi nhỏ như vậy liền đem ngươi đưa tới tìm chúng ta dạy dỗ ngươi. Ngươi trên người có vì sao chỗ kỳ lạ? Ở người khổng lồ hạ xuống thời điểm, vần quanh quần sơn biển mây cuồn cuộn, sau đó một đám mây sương mù từ hắn phía dưới bay lên, ở Muzia quanh người quanh quẩn một vòng. Sau đó một cái thuần túy do mây mù tạo thành uyển chuyển người phụ nữ ở Muzia xuất hiện trước mặt. Bởi vì thiên tư của hắn là rất nhiều anh chị em bên trong ưu tú nhất. Ngay tại lúc này, lại có một giọng già nua vang lên. Sau đó trên không trung vô số hơi nước ngưng tụ, một vị nhìn qua không có bất kỳ chỗ đặc thù ông già xuất hiện, trả lời một nam một nữ này vấn đề. Ưu tú nhất có hơn ưu tú. Từ trên trời giáng xuống thiết màu xám cho người khổng lồ đánh giá Muzia. Ở hắn trong mắt, Muzia thật là nhỏ bé được không tưởng tượng nổi. Bất luận là tuổi tác vẫn là vóc người, cái này thà để cho ta tới đáp, còn không bằng để cho cái này một vị vương tử điện hạ đích thân hướng các ngươi hiện ra. Cụ già cười tủm tỉm nhìn Muzia, giống như là một cách hòa ái dễ thân cận nhà bên cạnh cụ già như nhau. Thằng nhóc, hướng chúng ta hiện ra một chút. Phe Nan đem ngươi đưa đến chúng ta trước mặt nguyên nhân đi. Người khổng lồ hai tay ôm trong lòng, sau đó quan sát Muzia. Nếu như ngươi thiên tư không thể để cho ta hài lòng, ta quay đầu đi, ta không dạy phế vật. Muzia nhìn ba vị này tựa hồ chính là Phe Nan là hắn mời tới lão sư. Thân thể dần dần xuất hiện hỏa văn, thấp bé thân thể bành trướng trở nên lớn. Sau đó một tôn nhìn qua dữ tợn lại uy nghiêm ma nhân sừng sững ở trên đỉnh núi. Lần này Muzia biến thân sau đó, trên người hắn trường bào tựa hồ vậy hấp thu hắn bộ phận không đáng kể lực lượng, vậy đi theo cùng chung trở nên lớn, không để cho Muzia xuất hiện bảo y lúc túc tình trạng. Hả? Loại này tư thái, nếu như ta nhớ không lầm, tựa hồ là cái y vương tộc hai lần thức tỉnh sau đó mới có tâm tính đi mây mù hóa sinh mà thành người phụ nữ đánh giá Muzia. Suy tư chốc lát, sau đó có chút không xác định nói. Không sai, đây chính là cái y vương tộc hai lần thức tỉnh lúc tư thái. Phe Nan hai lần thời điểm thức tỉnh, ta ngay tại hắn bên cạnh, ta gặp qua hắn dùng loại này tư thái chiến đấu. So sánh với người phụ nữ không xác thực định, người khổng lồ thì là vô cùng khẳng định. Hắn nhìn Muzia ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một tia tán thưởng. Thằng nhóc, vậy ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Không sai, ta hai lần thức tỉnh là bởi vì là ta dung hợp một viên vương tộc kết tinh, cũng không phải là dựa vào chính ta tu hành mà đến. Cái này có gì? Ngươi có thể nuốt xuống liền chứng minh ngươi có bản lãnh. Có chút phế vật cho hắn kết tinh nuốt, hắn đều phải tốn phí mấy năm thời gian. Người phụ nữ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, tựa hồ nhớ lại nàng đã từng thấy qua một ít phế vật. Không sai, có thể nuốt xuống chính là ngươi bản lãnh. Đối với người phụ nữ lên tiếng, người khổng lồ biểu thị đồng ý. Chợt lại biểu thị đối với Muzia khẳng định. 5 tuổi. 2 lần thức tỉnh. Ngươi rất tốt. Ngươi người học sinh này ta thu. Ngươi trước chờ một chút. Muốn làm ta lão sư vậy được xem ta có nguyện ý hay không. Ngươi có thể dạy ta một ít gì? Muzia nhìn tên này đồ sổ người nghi ngờ nói. Thật can đảm. Nghe được Muzia nghi ngờ, người khổng lồ ngửa đầu vui vẻ cười to đứng lên. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Muzia. Ta có thể dạy ngươi như thế nào ở vạn quân bên trong chém giết. Dạy ngươi như thế nào dẫn mình quân đội 100 trận 100 thắng. Muzia nghe được người khổng lồ trả lời gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía một bên do mây mù tạo thành người phụ nữ. Người phụ nữ này ở hắn dáng người trở nên lớn sau đó, cũng đem mình thân thể trở nên lớn. Từ đầu đến cuối giữ đang so hắn cao hơn chừng nửa người tư thế cơ thể. Không biết đây là ý gì. Ta có thể dạy ngươi như thế nào làm một vị vương. Thấy Muzia ánh mắt, mây mù tạo thành người phụ nữ trả lời. Ngươi là một vị vương? Muzia hỏi. Đã từng là. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ không phải là. Đối với Muzia vấn đề, người phụ nữ trên mặt không có lộ xảy ra cái gì không vui. Ngược lại tràn đầy không quan tâm. Ta cầm ngôi vua ném cho em gái ta. Làm vương không có ý nghĩa. Muzia im lặng quay đầu nhìn về phía cụ già. Ta không có gì hay dạy ngươi, liền xem ngươi muốn học cái gì. Không có cùng Muzia ánh mắt lộn lại, cụ già liền cười ha hà trả lời. Nghe được cái này trả lời, Muzia trong lòng nhất thời thì có để. Đại khái biết cái này 3 cái bị phe nan, đặc biệt là hắn mời tới lão sư bên trong. Ai trình độ cao nhất? Titan cùng Long Chi Vương. 106 chương 1057 mất đi vạn vật yêu dược. Một lòng một dạ nghe giảng. Có được hay không? Vân nữ một mặt bất đắc dĩ nhìn Muzia. Lúc này Muzia trên mình quanh quẩn một tầng nhàn nhạt màu đỏ đậm giống như sương mù giống vậy chất khí. Mà những hắc khí này xuất hiện thì đại biểu Muzia lúc này đang tu luyện. Đây là cái y vương tộc tu hành lúc đó. Trên mình tất sẽ xuất hiện dị tượng. Ngươi nói, ta nghe. Nhìn trước mặt cái này một cách làm nữ vương làm nỉ oai. Sau đó hất tay không làm lão sư. Muzia đáp lại. Cái này một vị đặc biệt bị phụ thân hắn mời đưa cho hắn làm giáo viên thối vị nữ vương. Tài nghệ của nàng vẫn là đáng khẳng định. Dẫu sao nàng thối vị là bởi vì là nàng cảm thấy thành tựu vương thật sự là quá mức nhàm chán. Mà không phải là nàng không cách nào đảm nhiệm tại vương phần này chức vị. Muzia phát hiện vân nữ có động sát lòng người thiên phú. Nàng có thể rất dễ dàng thông qua một cái người nhỏ xíu bộ mặt tâm trạng. Còn có một chút động tác theo bản năng. Từ đó suy đoán ra một người tâm trạng. Phải chăng đang nói láo? Mà làm một vị vương giả có loại này có thể động sát lòng người thiên phú thời điểm tạo thành hiệu quả là đặc biệt kinh khủng. Nhưng vậy vì vậy, vương cách này có cực lớn quyền lợi. Đồng thời gánh vác trách nhiệm tương ứng vị trí. Để cho vân nữ cảm giác được gì thường nhàm chán. Vì vậy bởi vì nhàm chán, làm vị này vân nữ nhận được lúc còn trẻ bất ngờ làm quen Fernande thỉnh cầu thời điểm. Không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Vốn là ở vân nữ dữ liệu bên trong. Đây là một kiện đuổi thời gian tiêu khiển thời gian chuyện nhỏ. Nhưng là làm nàng chân chính vào tay thời điểm. Nàng nhưng phát hiện sự việc hoàn toàn không phải theo nàng tưởng tượng hoàn toàn không chuyện xảy ra. Cách này Fernande ủy thác nàng dạy dỗ học sinh. Có thể nói là vô cùng nghe lời. Hơn nữa bất luận là học cái gì đều vô cùng nhanh chóng. Cơ hồ có thể nói là một dạy liền sẽ. Căn bản cũng không cần lần thứ hai. Như vậy học sinh bất luận là đối với cái nào lão sư mà nói đều là vô cùng thích. Nhưng là bởi vì vân nữ nhưng không thích. Bởi vì tên này giờ học cho tới bây giờ đều không chuyên tâm vào công việc nghe nàng giảng bài. Vẹn vẹn chỉ là ở trên cao tiết thứ nhất giờ học thời điểm. Cái này đứa nhỏ nghiêm túc nghe một đoạn giờ học. Sau đó ở tiết thứ hai bắt đầu, Vân nữ liền phát hiện cái tên này là A Nôn đứa nhỏ vừa nghe giờ học, vừa tu luyện. Lúc ban đầu, nàng xách cái này đứa nhỏ hung hãn khiển trách một trận. Nhưng là cái này đứa nhỏ mặt đối với nàng khiển trách, chút nào đều không cam yếu thế. Theo nàng đỉnh dậy miệng tới, nói gì nghe nàng lên giờ học căn bản cũng không cần chuyên tâm dồn trí. Chỉ cần phân tán ra một số rất nhỏ sự chú ý là được rồi. Lúc ấy nghe được Mujia lời này thời điểm, Vân nữ bị giận quá. Nhưng là Vân nữ lại là một cái sẽ không dễ dàng thi bảo tại người ôn nhu phái nữ. Vì vậy nàng đang nghe được Mujia lời này sau đó, cũng không có ra tay, mà là hướng hắn hỏi thăm nàng giải thích chương trình học nội dung. Mà Mujia đối với nàng vấn đề toàn bộ đều đối đáp trôi chảy. Mà đây để cho lúc ấy chuẩn bị đối với Mujia hơi thi trừng phạt Vân nữ hoàn toàn không chiêu. Dẫu sao người ta xác xác thật thật đã đem nàng nơi giải thích nội dung toàn bộ đều học tiến vào, đã đạt thành nàng quyết định trường học mục tiêu. Mà ở nơi này sau đó, Vân nữ vẫn luôn gia tăng chương trình học độ khó. Nhưng là Mujia giống như là một cách động không đáy vậy. Một bên giờ học tu luyện, một bên tiếp thu toàn bộ nàng truyền thụ cho nội dung. Thiên phú như vậy để cho Vân nữ làm lúc than thở, để cho nàng vô cùng buồn sầu. Dẫu sao bất luận là cách nào lão sư, khi nhìn đến mình giáo sư học sinh vừa nghe giờ học đồng thời một bên làm những chuyện khác, cũng sẽ tức giận. Cho nên lúc này nghe được Mujia trả lời, Vân nữ nhất thời cũng có chút tức giận. Nhưng không thể làm gì, bởi vì nàng biết cái này nhóc con là thật nghe nàng giảng bài. Nhưng là cái này đứa nhỏ nghe nàng giảng bài đồng thời nhất tâm nhị dụng, cũng ở đây thật nghiêm túc tu luyện. Làm lớp này kết thúc sau đó, Mujia đứng dậy, rời đi cái này gian bị làm phòng học nhà cây, chuẩn bị tiến hành hạ một lớp huấn luyện thực chiến chương trình học. Mà Vân nữ thì nhìn Mujia rời đi hình bóng, rơi vào suy tư bên trong. Ta làm một tên lão sư, tôn nghiêm ở chỗ nào tiếp tục như vậy không thể được, phải được nghĩ một chút biện pháp. Ban đêm, đạm bạc như sa ánh trăng rơi xuống một ngọn núi trong cốc mấy căn nhà nhỏ lên. Mà lúc này trong đó một tòa trong phòng nhỏ, một vị tướng mạo bình thường, không có chút nào chỗ xuất sắc cụ già, một vị khí chất tao nhã cao quý đẹp ra, còn có một vị bắp thịt cầu kết đại hán, ngồi đối diện nhau. Đã có một đoạn thời gian các ngươi giáo sư cái đó đứa nhỏ dạy được thế nào? Vân nữ dẫn đầu mở miệng trước. Cũng không tệ lắm. Bất luận giáo ta hắn cái gì, hắn cũng có thể lập tức học biết. Đây là một cách đặc biệt thông minh đứa nhỏ. Fernande ánh mắt không tệ. Cụ già cười ha hà trả lời. Tạm được. Mà người to con do dự chốc lát, gãi gãi đầu chùi lủi của mình, sau đó có chút trầm muộn trả lời. Hắn chính là vậy một người da thịt phơi bày thiết màu xám cho một sừng người khổng lồ. Không thể tạm được Vân nữ ha ha. A Nôn năng lực tiếp nhận đúng là không lời nói. Ta bất luận dạy hắn cái gì, hắn đều có thể nhanh chóng tiếp nhận. Nhưng là học tập của hắn thái độ đặc biệt không được. Hắn luôn là ở ta trong lớp tu luyện. Nhưng là kết quả là tốt không được sao? Cổ già nghe được Vân nữ than phiền, mặt nở nụ cười an ủi một chút. Ngươi không phải nói hắn đã đem ngươi dạy toàn bộ đều học biết liền sao? Đã như vậy hắn giờ học tu luyện vậy không thành vấn đề. Ngươi dạy hắn tạp học, hắn làm gì ngươi dĩ nhiên không có vấn đề. Đậu ở cổ già lời an ủi, Vân nữ lườm một cái. Nàng biết tên này cổ già giao cho Mujia đồ đặc biệt tạp, thiên văn địa lý, tinh tưởng xem bói, cơ hồ không chỗ nào không bao, không chỗ nào không chứa, cũng chưa có cụ thể dạy cặn kẽ đạo nhiệm vụ. Ông già trường học thà nói là trường học, ngược lại không như nói là một loại đặc biệt dùng cho buông lỏng giải trí. Bất luận học cái gì, tự thân thực lực mới là căn bản. Thực lực cường đại, hết thảy đều dễ nói. Nếu như không có đủ thực lực chống đỡ, coi như là tất cả mọi thứ cũng sẽ vậy không làm nên chuyện gì. Người to con nhìn Vân nữ, là Mujia hành vi làm bào chữa. hắn cũng là một cái lực lượng trí thượng giả. Đối với Mu Vi A giờ học vừa nghe nói vừa tu luyện hành vi, hắn vẫn tương đối nhận đồng. Dẫu sao nhóc con đem dạy đồ cũng học tiến vào không phải. Hơn nữa ngươi so ta may mắn nhiều, ngươi khỏe ngặt còn có thể dạy hắn không phải. Ta chính là muốn dạy cũng không biết dạy hắn chút gì. Ừ, nghe được người khổng lồ nói, Vân nữ có chút bất ngờ. Ngươi không phải nói muốn dạy hắn tại vạn quân bên trong chém giết, còn có còn dẫn quân đội trăm trận trăm thắng bản lãnh sao? Làm sao cái này có vấn đề gì không? Ta phát hiện thằng nhóc này có loại có thể nói kinh khủng thiên phú chiến đấu. Chiến đấu phương diện này đừng nói ta có thể hay không làm hắn lão sư, ta phát hiện hắn đều có thể làm ta lão sư. Tráng hán trên mặt lộ ra khổ não vẻ. Còn như hành quân tác chiến phương diện này, ta phát hiện mình hắn tùy tiện lật sách xem liền toàn bộ đều biết. Ta không việc gì có thể dạy hắn. Vậy nói như vậy, ta còn so ngươi muốn may mắn điểm. Ta giàu gì còn có đồ có thể dạy hắn. So sánh người khổng lồ theo mình gặp gỡ, Vân nữ phát hiện mình lại có thể vẫn tương đối may mắn. Tối thiểu nàng giảng bài thời điểm Mu Di A vẫn còn ở nghe, mà người khổng lồ liền để cho Mu Di A nghe tư cách cũng không có. Dĩ nhiên, nếu nói như vậy, ngươi mỗi ngày cầm A Nôn mang đi ra bên ngoài làm gì? Nhưng thoáng qua gian, Vân nữ lại có chút nghi ngờ. Săn thú, sau đó ăn. Người to con buồn buồn trả lời, bất luận là hắn vẫn là A Nôn ăn mạnh cũng tương đối kinh người. Mà bọn họ lại là ở tại nơi này chủng đất man hoang, muốn phải ăn no cơm, liền chỉ có thể tự mình động thủ. Cho nên ngươi mỗi lần cách gọi là trường học đều là mang A Nôn đi ra ngoài khai tiểu táo. Vân nữ sắc mặt có chút cổ quái. Dĩ nhiên, các ngươi không phát hiện thằng nhóc này bây giờ chính là thân thể lớn lên thời điểm sao? Hắn lượng cơm càng ngày càng hơn. Các ngươi nói Fernande có biết hay không loại chuyện này? Nếu như biết, vậy Fernande cầm ngươi tìm mục đích đi tới, chỉ sợ cũng không phải là vì trường học, mà là cho hắn nhi tử làm đầu bếp. Cụ già đánh giá người khổng lồ. Trước mặt cái này vóc người to lớn người là một cái tham ăn. Hơn nữa bởi vì xuất thân duyên cớ, đối với thức ăn tương đối bắt bẻ. Nhưng là bởi vì kinh khủng ăn mạnh, không lại có bao nhiêu người có thể thỏa mãn hắn. Vì vậy hắn tự học thành tài. Ở thức ăn ngon phương diện hắn vậy cũng coi là một cách mọi người. Nghe được ông già suy đoán, tráng hán ra mặt kịch liệt co quắp một cái, không lên tiếng. Bởi vì dựa theo ông già ý nghĩ suy đoán đi xuống có khả năng lớn vô cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mu Di A ở nơi này không biết cụ thể thuộc về nơi nào vị trí đặc biệt yên lặng nhận lấy ba vị lão sư huấn luyện. Đối với hắn mà nói đây không phải là thường ung dung sự việc. Bởi vì ba vị này lão sư dạy đồ, hắn căn bản cũng sẽ. Ở Fernande dữ liệu bên trong, hắn mời ba vị này lão sư dạy nội dung sẽ hoàn toàn đè ở Mu Di A cực hạn chịu đựng bên bờ. Có thể để cho Mu Di A có một cách vui vẻ thêm tốt đẹp phong phú tuổi thơ. Nhưng trên thực tế hoàn toàn ngược lại. Ở Mu Di A trong mắt, ba vị này lão sư dạy dỗ chẳng qua là hắn lấy được càng nhiều vương huyết kết tinh con đường thôi. Ừ, Fernande đem là hắn chuẩn bị tất cả vương huyết kết tinh đều phải cho vị kia tầm thường cổ già giữ. Thành tựu dẫn dắt Mu Di A học tập con mồi. Trên thực tế căn bản cũng không cần dẫn dắt. Mu Di A ở phương diện này đặc biệt khôn khéo nghe lời. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ làm ra một ít cùng học tập không liên quan. Nhưng lại không ảnh hưởng chuyện học tập. Dưới tình huống này, cụ già định kỳ sẽ cho dư Mu Di A một khối vương huyết kết tinh. Mà Mu Di A thì bằng vào nơi này nhanh chóng mạnh mẽ tự thân. Ngay tại Mu Di A dễ dàng vượt qua nhàn nhã lúc học tập quang thời điểm, ở một đảo có thể rời đi bình nguyên y mi đi ngoại giới hơn nữa thế giới rộng lớn thung lũng bên trong, mạnh mẽ hắc vụ từ ngoại giới tràn vào trong đó. Ngoan cường sinh trưởng ở thung lũng hai bên lại xảy ra cơ hội bừng bừng thực vật ở tiếp xúc tới hắc vụ trong nháy mắt. Liền nhanh chóng khô héo. Ẩm chứa trong đó sinh mệnh lực ở trong nháy mắt bị rút sạch. Đáng sợ như vậy một màn. Nhất thời kinh động cuộc sống ở thung lũng hai bên động vật. chúng hướng hắc vụ lan tràn mà đến phương hướng điên cuồng chạy trốn. Nhưng là một ít chạy trốn tốc độ không có hắc vụ lan tràn tốc độ nhanh động vật bị hắc vụ bao phủ trong nháy mắt. Thân thể dần dần khô đét. Sức sống bị quất lấy. Cuối cùng hóa thành thây khô. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Bị hắc vụ nhín thời giờ sinh mệnh lực hình thành thây khô. Trên đất nằm chỉ chốc lát sau lại lảo đảo lắc lư đứng lên. Trong mắt thấu bắn ra ánh sáng đỏ tươi.